Để đông thành bụi phấn, cái này là siêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường nhân tưởng tượng nhiệt độ thấp, một chút đê giai tu sĩ đều không dám trực tiếp bại lộ tại gào thét trong gió lạnh. Cự ly rậm rạp thương mang xâm lâm bên ngoài, hơn 10 dặm bên ngoài, một vệt lóa mắt hỏa quang tại đêm tối bên trong chập chờn chớp lên. Lốp bốp, do tràn đầy đặc thù dầu mỡ linh mộc trồng chất mà thành lửa trại, kịch liệt thiêu đốt, kim hồng sắc linh diễm phát tán nhiệt độ nóng bỏng. Kịch liệt lao nhanh nhiệt độ cao hạt bị trói buộc tại 10 trượng phương viên chi bên trong, đem ngoại giới khủng bố nhiệt độ thấp ngăn cách tại bình chướng bên ngoài. Năm cái khí tức uể oải phi tuyết tông đệ tử khoanh chân ngồi tại lửa trại chung quanh, thần sắc bi thương, đều là bất ngờ dùng ánh mắt ngóng về nơi xa xăm rừng rậm, hy vọng có thể lại lần nữa nhìn đến một cái đồng môn sư tỷ muội ra đến. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, các nàng đã chờ đợi 3 ngày, không có người nào ra đến. Nhị sư tỷ, đại sư tỷ các nàng, ta nhìn thấy đại sư tỷ sau cùng dẫn đi đại bộ phận thực linh thú. Mặc dù đại sư tỷ tu vi cao cường, nhưng mà đối mặt những kia xúc sinh vây công, chỉ sợ cũng. Thiếu nữ nắm chặt trường kiếm trong tay, nói lấy liền trầm mặc xuống, hai mắt hơi đóng, che đậy đi bên trong bi ý. Nhị sư tỷ phảng phất giống như không nghe thấy, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt hư không bên trong, một mai linh quang óng ánh, do cực phẩm bạch ngọc điêu khắc mà thành phù lục chính xoay chậm chậm, cách mỗi một khắc đồng hồ, phù lục phía trên liền có một cổ ba động kỳ dị hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cái này là dùng đến dò xét. Cùng với truyền lại tin tức phù lục, đặc thù ba động chỉ cần là phi tuyết tông đệ tử, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, đều có thể cảm ứng được. Theo lấy lạnh lẽo đêm tối chậm rãi vượt qua, nhị sư tỷ trong mắt lóe lên nồng đậm thất vọng, giây lát ở giữa do hóa thành vẻ kiên định. Đại sư tỷ chết rồi, nàng thân vì nhị sư tỷ, nhất định phải đem còn lại 4 cái sư muội đưa đến băng tuyết thánh cung. Cái này là chúng ta sau cùng linh hỏa mộc, chờ đại nhật dâng lên, chúng ta lập tức xuất phát đi tới băng tuyết thánh cung. Nhị sư tỷ thu hồi ánh mắt, ngữ khí không thể nghi ngờ nói: không được, ta không đi, ta muốn chờ đại sư tỷ. Đại sư tỷ các nàng khẳng định không có chuyện gì, lại chờ, các nàng lập tức liền ra tới. Ô, đúng, nhị sư tỷ, chúng ta nói tốt, muốn cùng nhau gia nhập băng tuyết thánh cung. Nhị sư tỷ mặt mày run lên, tinh tế bàn tay nắm chặt xanh lam trường kiếm, nội tâm ẩn ẩn đau xót. Ngậm miệng, các ngươi muốn để đại sư tỷ các nàng chết vô ích sao? 3 ngày, 3 cái đêm lạnh đi qua, trong lòng các ngươi lại làm sao không minh bạch? Đại sư tỷ cùng sư muội các nàng đã đều chết. Không lưu tình chút nào tê liệt các sư muội ảo tưởng, không khí không khỏi trầm xuống, năm người đều là trầm mặc không nói, chỉ có thất sư muội không đè nén được tiếng nức nở, tại gào thét trong gió lạnh như ẩn như hiện. Kéo kẹt, mặt tuyết bị giẫm phá thanh âm, từ xa mà đến gần, chậm rãi truyền vào năm người tai bên trong. Nhị sư tỷ thần sắc sững sờ, tiếng bước chân này không phải yêu thú, chân nguyên hóa thành cự trưởng cầm đống lửa trại, năm người thân ảnh nhoáng một cái, hướng phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Quang mang đuổi đi hắc ám, một cái tập tễnh tiến lên thân ảnh từ ám ảnh bên trong gạt ra. Lam linh thân bên trên quấn lấy thật dày yêu thú da lông, linh khí quang cháo như ẩn như hiện, như cùng nến tàn, tại hàn phong ăn mòn phía dưới lập tức phá toái. Sư tỷ, Lam linh ngã nhào xuống đất, lông mi thật dài treo lấy u lam băng lăng, phủ đầy vô số tinh mịn vết dạn xanh tím mặt nhỏ, chậm rãi tái hiện một vệt an tâm tiếu dung. Tiểu sư muội, Lam linh, cảm giác đến chính mình bị ôm tiến một cái ấm áp trong lồng ngực, Bạch Đông Lâm nội tâm không khỏi khe khẽ thở dài. Thế giới bi kịch thời thời khắc khắc đều tại trình diễn, đây chẳng qua là nhỏ bé một góc mà thôi. Tử vong cũng không phải chấm dứt, nén bi thương, các ngươi sư tỷ các sư muội, có ta siêu độ, luân hồi không ngại, đời sau sẽ trôi qua càng đặc sắc. Sau 7 ngày, băng tuyết thần sơn phía dưới, đi qua lặn lội đường xa, phi tuyết tông một nhóm 6 người đỉnh lấy gió tuyết, rốt cuộc đi đến sau cùng một trạm băng thành. Băng thành chiếm cứ tại băng tuyết thần sơn phía dưới, lan tràn ngàn bách lý, là cực bắc vực quy mô lớn nhất một tòa thành trì. Nhân khẩu mấy ức mà cơ hồ đều là tu sĩ. Phàm nhân tại cực bắc vực là không có sinh tồn thổ nhưỡng. Lam Linh cùng 5 người sư tỷ đi tại rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt đường phố bên trên, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái này băng tuyết dị vực phong tình vô cùng hiếu kỳ. Ô thanh âm truyền đến, một cỗ toàn thân do cực chịu giá lạnh u lam đúc bằng kim loại mà thành, tổng cộng có mấy chục tiết to lớn toa xe kết nối mà thành đoàn tàu, tại đám người đỉnh đầu hư không hóa qua, phía dưới có phù văn quỹ đạo, tốc độ cực nhanh. Nhị sư tỷ, đây là vật gì a? Lam Linh trợn to hai mắt, đưa tay chỉ gào thét mà qua u lam đoàn tàu, một cái chớp mắt ở giữa, đoàn tàu liền hóa thành lam ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, kia là lưu quang thần xa, là do băng tuyết thánh cung sáng tạo công cụ thay đi bộ, cực bắc vực rất đặc thù, xây dựng truyền tống trận, tiêu hao năng lượng là cái khác giới vực mấy lần. Cho nên a dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có việc gấp, chỉ cần là cực bắc vực tu sĩ, đi đường đều là cưỡi lưu quang thần xa. Nhị sư tỷ chặt chẽ dắt lấy Lam Linh tay nhỏ, chăm chỉ giải thích nói, phi tuyết tông 5 người sắc mặt bi thương đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Là Lam Linh sau cùng xuất hiện, tách ra các nàng nội tâm bi ý. Kỳ thực càng lớn nguyên nhân còn là Bạch Đông Lâm, là hắn vô ý thức tràn ngập ra ý chí, ảnh hưởng các nàng cảm xúc. Đi đi, chúng ta cũng muốn cưỡi lưu quang thần xa đi tới chỗ khảo hạch, đừng nhìn băng tuyết thần sơn gần ngay trước mắt, kỳ thực còn cách lấy xa rồi. Cái này là cực bắc vực cao nhất lớn nhất thần sơn. Mấy người đều tán đồng nhẹ gật đầu, tùy sau thêm nhanh bước chân, đi vào một cái cao ngất kỳ lạ trong kiến trúc, cái này như ống tròn kiến trúc, chính giữa có cái rộng lớn bình đài đại sảnh, bốn mặt mở miệng, lít nha lít nhít đám người, không xuống mấy vạn, đều là chờ đợi cưỡi lưu quang thần xa tu sĩ. Ô ô, thần xa cấp lớp rất dày đặc, giao nạp linh thạch, sáu người rất thuận lợi leo lên lái hướng băng tuyết thần sơn chân núi lưu quang thần xa. Bề ngoài chỉ là mấy chục trượng toa xe, lại bên trong có càn khôn, không gian bị khuếch trương, mỗi một người hành khách đều có một cái trăm mét vuông trái phải bao xương, cực điểm xa hoa. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thần niệm đã lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ thần xa hết thảy đều bao phủ, giây lát ở giữa liền đem tất cả hành khách tin tức thu vào trong mắt. 9 thành 9 đều là như bọn hắn tầm thường tu sĩ trẻ tuổi, không ngoài sở liệu, cũng là đi tham gia băng tuyết thánh cung nhập môn khảo hạch. Thánh cung trăm năm một lần khảo hạch đại điển, cũng là cái này cực bắc vực tu sĩ trẻ tuổi lớn nhất thịnh sự, chỉ cần là có điểm theo đuổi trẻ tuổi người, đều hội đi xa vạn dặm đến thử thời vận. Phi Tuyết Tông đệ tử liền là như đây, Phi Tuyết Tông chỗ cực bắc vực bên cạnh một phương tiểu vực, là băng tuyết thánh cung đông đúc, ánh mắt, một trong, các nàng cái này mười mấy cái đệ tử, liền là trăm năm bên trong, ưu tú nhất thiên tài đệ tử. Các nàng ban đầu cũng là do tông môn trưởng bối hộ vệ lấy lên đến, đáng tiếc tại đường đi bên trong gặp phải đối địch tông môn, kịch chiến phía dưới, hoảng hốt chạy bừa trốn vào có thực linh thú tồn tại thương mang rừng rậm bên trong. Phi Tuyết Tông thân vì băng tuyết thánh cung, ánh mắt, có cố định 20 cái khảo hạch danh ngạch, cùng băng tuyết thánh cung chỉ thu nữ đệ tử đồng dạng, thánh cung cũng tương tự chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Đây cũng là Bạch Đông Lâm bị bất đắc dĩ, chỉ có thể hóa thân Lam Linh nguyên nhân. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không nghĩ nữ trang. Lam Linh, ngươi là trong chúng ta thiên phú tốt nhất, cũng là đi có hy vọng thông qua thánh cung khảo hạch, thừa dịp còn có thời gian, chăm chỉ tu luyện đi. Hi hi, là A tiểu sư muội, nếu là ngươi thành công thông qua khảo hạch, chúng ta liền là không thể trở thành đệ tử chính thức, cũng có thể mượn ngươi gió, làm một cái ngoại môn đệ tử. Mấy người nhìn lấy gương mặt non nớt Lam Linh, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói, kỳ thực các nàng thiên phú cũng không kém, dù sao cũng là một phương giới vực, trăm năm bên trong vơ vét ra đến thiên tài, thánh cung khảo hạch tuy khó, nhưng mà còn xa xa so không những kia chân chính thánh địa thế lực. Ừm, yên tâm đi sư tỷ, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Bạch Đông Lâm chăm chỉ gật đầu, nội tâm lại âm thầm nói, có hắn xuất mã, trên thế giới này liền không có hắn không qua lọt nhập môn khảo hạch. Hắn cũng không có dấu tài tính toán, thông qua thu thập tình huống biết, muốn đi vào thần điện bên trong tắm rửa thần thủy bình thường đệ tử có thể không có cơ hội này, chỉ có khảo hạch 10 hạng đầu mới có thể nhận ban thưởng. Vui đùa ầm ĩ một phen về sau, mấy người đều chậm rãi hai mắt nhắm lại, rơi vào tu luyện bên trong. Ô ô, lưu quang thần xa hóa thành màu lam thần quang, dọc theo phù văn quỹ đạo gào thét mà qua, xuyên phá gió tuyết, phi tốc tiếp cận phần cuối sừng sững thần sơn. Cực bắc phía bắc, Càn Nguyên đại lục bắc chi phần cuối. Băng tuyết thần sơn sừng sững đứng vững, gió tuyết thần giá thỏa thuận ngồi hắn bên trên, có được cung điện, xưng là băng tuyết thánh cung. Tốt cao a, thật là hùng vĩ a. Lưu quang thần xa đến đứng, đám người mãnh liệt mà xuống, cơ hồ mỗi một cái người làm chuyện thứ nhất, liền là ngửa đầu nhìn ra xa, sau đó phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia mịt mờ bạch quang, đem băng tuyết thần sơn chủ thể toàn bộ thu vào trong mắt, thẳng đến khoảng 10 vạn dặm, tiếp cận sơn đỉnh thời điểm, một cổ ngăn cách lực lượng xuất hiện ở phía trước, cũng chưa mạo muội đụng chạm, Bạch Đông Lâm thu hồi ánh mắt. Cái này băng tuyết thánh cung chỗ khu vực, không gian cực điểm đặc thù, cùng cửu hoàn chi tâm, bên trong duy độ chi tâm, đạo môn côn luân thần sơn, duy độ không gian đều cực kỳ cao xa, cùng bình thường thương khung hư không cũng không tương đồng. Ngọn thần sơn này xác thực không nhỏ, là ta gặp qua bên trong, chỉ thua ở côn luân thần sơn đỉnh núi cao. Bạch Đông Lâm nội tâm suy nghĩ phát tán, bước chân cũng không ngừng, bị nhị sư tỷ dắt lấy tay nhỏ, tại đám người bên trong nhanh chóng xuyên toa. Cái này một đoạn thời gian vẫn luôn là cái này dạng, Bạch Đông Lâm cũng tiến hành qua phản kháng, nhưng là thất bại, cái này nhị sư tỷ phảng phất đem hắn làm thành tâm linh ký thác, lại hoặc là cảm thấy mắc nợ cùng Lam Linh, thời thời khắc khắc đều đem hắn dắt tại thân sau, sợ hắn bị mất. Đến, sáu người dừng bước, ở trước mặt các nàng là liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy cuối đội ngũ. Mỗi một cái người phi thường thành thật, yên lặng đứng xếp hàng, chung quanh bất ngờ đi qua tuần tra nhân viên, để những này tâm cao khí ngạo thiên tài các thiếu nữ, không dám làm ra khác người cử động. Khảo hạch sơ thẩm, liền tại đội ngũ phần cuối đại điện bên trong, một là nghiệm chứng thân phận, hai là xác nhận tư chất tu luyện, tốc độ rất nhanh, chúng ta an tâm xếp hàng đi. Chúng ta biết rõ, nhị sư tỷ, băng tuyết thần sơn chân núi phía dưới, cung điện liên miên bất tuyệt, là băng tuyết thánh cung khu vực bên ngoài, cũng là ngoại môn đệ tử ở lại trang, chỉ là thành vì đệ tử chính thức mới có tư cách leo lên thần sơn chi đỉnh. Dòng người phân số lượng 10 liệt, tiến lên tốc độ rất nhanh, bất quá nửa canh giờ, Phi Tuyết Tông một nhóm liền tiến vào đại điện bên trong. Mỗi một cái đội ngũ phần cuối đều là một cái ngọc đài trên lơ lửng cái này một quả tròn trịa thủy tinh cầu, hắn điêu khắc huyền ảo minh văn. Khảo thí phi thường đơn giản, chỉ cần đưa bàn tay đặt tại thủy tinh cầu phía trên, liền có thể đo ra tu sĩ tư chất. Đội ngũ cầm đầu lục y thiếu nữ, vội vã cuống cuồng dò xét ra tay nhỏ, nhẹ đặt tại thủy tinh cầu bên trên, minh văn quang mang lóe lên, tùy sau trong thủy tinh cầu bộ bắt đầu toát ra u xanh quang mang. Là cầu tông đệ tử, phi anh, chân linh tư chất màu xanh thượng phẩm, thần hồn thân hỏa ất cấp trung đẳng, thể chất đặc thù không. Thông qua khảo thí, có thể tham gia vòng khảo hạch kế tiếp, xuống một cái. A, lục y thiếu nữ hưng phấn vọt lên, tại không ít người người ao ước ngân quang bên trong, tiếp qua một mai ngọc bài, hứng thú bừng bừng chạy ra đại điện, nhảy nhảy nhót nhót, khí phách phấn chấn. Lam Liễu Tông, kha kha, chân linh tư chất, Bạch Đông Lâm hỗn tại trong đội nhóm, ánh mắt chớp lên, giây lát ở giữa đem thủy tinh cầu nhìn thấu, minh văn trận pháp, chất liệu, phương thức vận chuyển, hào không lộ chút sơ hở. Nguyên lai là chắc linh thạch, cùng lúc trước nhị ca cầm đến cho ta khảo thí chân linh tư chất đồ vật chất liệu là một dạng, bất quá cái này thủy tinh cầu rõ ràng càng cao cấp rất nhiều, cũng càng chính xác, công năng cũng càng toàn diện. Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, cái này là khí tu trước sau như một sử dụng phương pháp khảo sát, chân linh tư chất từ không cần nhiều nói, từ thấp đến cao, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Cái này là khí tu trọng yếu nhất hạch tâm, giao phó hắn thu nạp thiên địa linh khí quyền hành chỉ là cơ sở, phía sau dựng dục nguyên thai, ngưng tụ pháp tướng, đều cùng chi tức hơi thở liên quan. Có thể nói, tại một loại nào đó chủng độ bên trên, chân linh quyết định khí tu tương lai thành tựu cao thấp. Thần hồn thân hòa, cũng không phải khảo thí khảo hạch người thần hồn mạnh yếu, mà là chỉ đối thiên địa đại đạo, cũng chính là pháp tác lực tương tác. Thông tục điểm đến nói, liền gọi là ngộ tính, thần hồn có thể dùng thông qua tu luyện biến đến cường đại, nhưng mà cái này pháp tác lực tương tác, có thể là rất khó để thăng, đồng dạng cảnh giới thần hồn, trời sinh lực tương tác cao, thủy chung có ưu thế tồn tại. Bất kể là khí tu còn là thể tu, đây đều là rất trọng yếu, cảm ngộ pháp tắc, khắc họa pháp tắc, dung hợp pháp tắc, mỗi một bước đều cùng chi tức hơi thở liên quan, một bước nhanh từng bước nhanh, cho nên đây cũng là khí tu chỉ thua ở chân linh khảo hạch chỉ tiêu. Thể chất đặc thù, đối thể tu đến nói trọng yếu hơn, đối khí tu đến nói, liền là dệt hoa trên gấm đổ vật, có càng tốt hơn có thể thêm lên không ít điểm, nhưng là không có cũng không có cái gì, chỉ cần trước lưỡng hạng ưu tú, một dạng có thể thông qua khảo hạch khảo thí. Xuống một cái, rất nhanh a. Phi Tuyết Tông Lam Linh năm người sư tỷ đều thông qua khảo thí, đến phiên Bạch Đông Lâm. Nhị sư tỷ năm người cũng chưa lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên, hai mắt tràn đầy cổ vũ nhìn qua Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm đối với các nàng lộ ra một cái sán lạn tiếu dung, cất bước lên trước, duỗi ra óng ánh bạch tay nhỏ, chậm rãi hướng thủy tinh cầu nhấn tới. Từ cha xét ti chỉ lục chỗ nào biết đến tình báo, cự ly quỷ phủ đối hải yêu diệt tuyệt hành động, chỉ có không đến thời gian một năm, ta không có nhiều thời gian trì hoãn, như là hải yêu bị diệt tộc. Ta còn đi chỗ nào tìm kiếm hải yêu vương tử, nhiệm vụ tập luyện liền hội rơi vào vô pháp hoàn thành tình cảnh lúng túng. Mà tiến vào thần chỉ tự cực điểm phức tạp, như là làm từng bước không biết rõ đến lúc nào đi, thời gian mấy năm đều có khả năng, nghĩ muốn đánh phá thông thường, liền phải kinh ra băng tuyết thánh cung cao tầng. Cho nên, ta cũng chỉ có thể phách lối một hồi. Các vị mời lui ra phía sau, phía trước năng lượng cao. Ta muốn bắt đầu trang bức, thay đổi thật nhanh ở giữa, Lam Linh tay nhỏ đã đặt tại đo linh thủy tinh cầu phía trên. Một tia ba động kỳ dị xâm nhập Bạch Đông Lâm thần hải bên trong, giây lát ở giữa lướt qua thần hồn, đến đạt chỗ sâu nhất trong suốt sáng long lanh chân linh phía trên. Bạch Đông Lâm thần hồn ngũ tâm triều thiên, xếp bằng ở đen nhánh trên tấm bia đá, hai mắt bên trong thần quang óng ánh, chân linh thần hồn đều là tràn ngập huyền chi lại huyền, hỗn mông minh mông khí tức. Thăm dò vào trong thần hồn kỳ dị ba động run nhẹ nhẹ, kề bên tán loạn, Bạch Đông Lâm nhíu mày, liền áp chế bốc lên khí tức. Nguy hiểm thật, kém một chút liền đem cái đồ chơi này cho chơi hỏng. Ong ong ong, ngoại giới ngọc đài trên, kéo linh thủy tinh cầu đột nhiên run lên, hắn minh văn quang mang kịch liệt lấp lánh lên đến. Ngâm, tử quang, nồng đậm tột cùng, hiện ra từng tia kim sắc tử quang, tại đo linh thủy tinh cầu hạch tâm đột nhiên nở rộ, cả cái đại điện dây lát ở giữa bị chói lọi tử sắc quang mang bao phủ. Răng rắc, đo linh thủy tinh cầu vết dạn dày đặc, chỉ kiên trì một giây lát, liền nổ tung thành vô số vụn ánh sáng, một đạo thô to tử sắc quang trụ phun ra, xuyên thấu đại điện mái vòm, không có vào tầng mây bên trong. Tốt ha, cái này bức còn là giả bộ có điểm dùng sức quá mạnh, cái này đồ vật cũng quá yếu ớt một điểm. Bạch Đông Lâm thần sắc ngượng ngùng, chậm rãi thu hồi óng ánh bạch tay nhỏ, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị nghênh đón đám người chấn kinh, ao ước, đố kỵ. Tĩnh, cả cái đại điện một phiến tĩnh mịch, tất cả người đều trợn to hai mắt, si ngốc nhìn qua trước mắt thô to tử sắc quang trụ, phảng phất rơi vào điên rồ. Khụ khụ, Bạch Đông Lâm nắm lên nắm tay nhỏ, thả tại bên miệng thanh khục vài tiếng, thanh âm thanh thúy tại tĩnh mịch đại điện bên trong dị thường chói tai. Đây là ngọc đài về sau quan giám khảo nhất trước lấy lại tinh thần, đưa tay chỉ thô to tử sắc quang trụ, ngữ khí khẽ run, nàng tu vi suy cho cùng không yếu, ý chí cũng càng vì kiên định, tấn một lát, vuốt thuận khí tức, hai mắt chấn kinh nói ra. Phi Tuyết Tông đệ tử, Lam Linh, chân linh tư chất màu tím cực phẩm. Thần hồn thân hòa giáp cấp hạng nhất, thể chất đặc thù chưa biết, không rõ, không thể miêu tả. Cái này, thật là bất khả tư nghị. Quan giám khảo nhận lấy khảo hạch trung khu truyền lại đến tin tức, 1 năm 1 mười đem chi báo cáo, khiếp sợ trong lòng càng thêm nồng đậm. Cái này nhiều năm đến nay, nàng chủ trì qua khảo hạch không biết rõ nhiều ít, thiên tài cũng gặp qua, nhưng mà như loại này liền khảo hạch trung khu đều không thể triệt để thấm nhuần quái vật, lại là chưa từng nghe thấy. Tích tích tích, phát hiện tuyệt thế cấp yêu nghiệt thiên tài, cố định tự kích phát, tin tức đã báo cáo chí thánh cung cao tầng. Phòng ngự đại trận đã tự động mở ra, thánh lệnh, tại chàng quan giám khảo không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm này người an toàn, thẳng đến thánh cung cao tầng qua đến. Ông, cả cái đại điện chấn động mạnh, ẩn sâu bên trong dày đặc trận pháp tái hiện, hóa thành cực kỳ nặng nề quang cháo, vô số phù văn lưu chuyển không ngừng, đem Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa bao phủ. Tại chàng mấy chục quan giám khảo thần sắc cùng lúc nhất biến, thân ảnh nhoáng một cái, đem quang cháo bao bọc vây quanh, lưng tựa quang cháo, thể nội pháp lực pháp tướng ngưng tụ sôi trào, hai mắt cảnh giác quét mắt chung quanh khảo hạch đệ tử, thậm chí là bên cạnh ở chung nhiều năm quan giám khảo. Ở trong mắt các nàng, tất cả mọi người ở đây, trừ mình cùng Bạch Đông Lâm, đều là có dị tộc mật thám hiểm nghi. Cái này là thánh cung thánh lệnh phân lượng, các nàng không dám khinh thường chút nào. Bạch Đông Lâm mặt bên trên kéo ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, ta bất quá là trang cái bức mà thôi, quả nhiên sao? Rất lâu chưa trang, có điểm không thạo, không có nắm chắc tốt tiết tấu. Nhìn lấy chung quanh hai mắt sợ hãi, co lại thành một đoàn khảo hạch đệ tử nhóm, Bạch Đông Lâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Thất bại, quá thất bại, tốt, giải trừ giới bị đi. Một đạo ôn hòa giọng nữ ở trong hư không vang lên, tùy sau một đạo thân ảnh kiều tiểu từ hư không bên trong vượt bước mà thành, hai mắt nhìn chăm chú lấy quang cháo bên trong Bạch Đông Lâm. Gặp qua đại nhân, quan giám khảo nhóm thần sắc một nhẹ, thể nội xô trào năng lượng chậm rãi bình ổn lại. Tiểu cô nương này, phía sau khảo hạch đã không có tất yếu, bản tọa liền trước mang đi. Khuôn mặt thần quang bao phủ nữ tử, đưa tay vung lên, quang trụ biến mất, Bạch Đông Lâm thân thể không tự chủ được phiêu hốt ở hắn bên cạnh. Chờ một chút, những kia là ta đồng môn sư tỷ. Bạch Đông Lâm đưa tay chỉ Phi Tuyết Tông 5 người, nữ tử khẽ gật đầu, liếc qua phía dưới quan giám khảo nhóm. Đại nhân, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Rất tốt, nữ tử kéo lấy Bạch Đông Lâm, vừa bước một bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong đám người cái này mới nhẹ thở ra một hơi, vị đại nhân này khí cơ đem các nàng bao phủ, thực tại là quá khủng bố, còn xem là phải chết rồi. Yên lặng một lát, đại diện bên trong rốt cuộc sôi trào huyên náo lên đến, đồng thời phi tốc hướng ra phía ngoài lan tràn. Vừa mới các nàng chỉ là mộng bức, hiện tại thanh tỉnh qua đến, rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Phi Tuyết Tông 5 người liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt không thể tin tưởng. Nhị sư tỷ, kia thật là Lam Linh sao? Ta nhớ rõ, tiểu sư muội chân linh tư chất là màu xanh nha. Ngô, nhị sư tỷ thần sắc nhất biến, vội vàng dùng tay đem hắn miệng che. Đừng nói mò, sư muội nàng chân linh tư chất vẫn luôn là màu tím, chúng ta chỉ là vì an toàn mới ẩn mà chưa báo. Minh bạch sao? Nhị sư tỷ ánh mắt chớp lên, mặc dù nàng cũng không rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống, nhưng là kết quả tổng là tốt. Quang ảnh lưu chuyển, qua trong giây lát tầm mắt khôi phục, hai chân đã dẫm đạp tại thực địa phía trên. Quay đầu lại nhìn lại, tuyệt đối ở bên, phía dưới là mênh mông vô bờ tầng mây, hắn là cực điểm cao xa thương khung. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể xuyên qua tầng một thật dày phòng ngự bình chướng, cường độ cực cao, xâm nhập thứ nguyên không gian chi bên trong, hẳn là băng tuyết thánh cung hộ tông đại trận. Dắt lấy Bạch Đông Lâm tay nhỏ nữ tử, khuôn mặt quanh quẩn lấy nhu hòa thần quang, dùng người không thể dòm hắn mặt thật, một thân đai lưng u lam trên váy dài lấp lánh lấy điểm điểm tinh quang, eo thon chi không đủ một nắm, thân hình lộ ra cực điểm xinh xắn, so Lam Linh đều còn muốn thấp hơn một chút. Mặc dù nhìn giống như yếu đuối không chịu nổi, nhưng mà Bạch Đông Lâm nội tâm cũng không dám có một tia sơ suất, cái này nữ nhân rất rõ ràng là một vị quy nhất cảnh đại năng tu sĩ, không khỏi bị phát giác dị dạng, hắn đã đem chính mình trong tim tất cả suy nghĩ tạp nhạp toàn bộ chảm diệt. Bạch Đông Lâm nhắm mắt theo đuôi mặc cho hắn dắt lấy chính mình đi về phía trước, giống như cảm giác đến không khí một chút một ngạt, Bạch Đông Lâm nháy nháy tạp tư lan mắt to, thần sắc nhu thuận, ngữ khí hồn nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, vãn bối là Phi Tuyết Lam Linh, mời hỏi ta nên như cùng xưng hô ngài. Nữ tử thân ảnh hơi ngừng lại, quay đầu liếc qua Bạch Đông Lâm, tựa hồ tại kinh ngạc tiểu cô nương này lá gan cũng không nhỏ, nhưng mà nhìn đến Bạch Đông Lâm chớp chớp mắt to, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Bản tọa Tố Hoàn, là Băng Tuyết Thánh Tông đệ cử thái thượng trưởng lão, Ngô, ngươi liền gọi bản tọa Tố Hoàn trưởng lão, hoặc là đệ cửu thái thượng, đều có thể. Nói đi, cũng không để ý tâm tư đơn thuần Bạch Đông Lâm, dắt lấy Bạch Đông Lâm tay nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Ừm, Lam Linh gặp qua Tố Hoàn trưởng lão. Bạch Đông Lâm mặt nhỏ chăm chỉ nhẹ gật đầu, phảng phất biết rõ tên họ của đối phương, hai người liền là người quen, miệng lại cũng ngừng không xuống tới. Tố Hoàn trưởng lão, Băng Tuyết Thánh cung vị cư thần sơn chi đỉnh, thế nào một chút cũng không lạnh a? Vậy mà giống mùa xuân một dạng ấm áp. Cái này sơn đỉnh tốt bình Nga, giống như bị chém rụng đỉnh núi. Không phải nói băng tuyết thần sơn bên trên có băng tuyết thần điện sao? Ta thế nào còn nhìn không thấy a? Tố Hoàn trưởng lão, ngài làn da hảo hảo Nga, tay thật mềm thật là ấm áp. Tố Hoàn trưởng lão, ngài là dùng cái gì nước hoa nha? Bạch Đông Lâm, hoặc là nói là Lam Linh mô phỏng nhân cách, một mực mở ra máy hát, hoàn toàn không để ý đối phương đại năng cường giả thân phận, dọc đường đi tới líu díu hỏi qua không ngừng, cho dù là Tố Hoàn căn bản không để ý tới nàng, vẫn như cũ nói không ngừng. Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức mặc dù xấu hổ vô cùng, nhưng mà cũng chưa cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể mặc nàng phát huy. Cái gì gọi ngụy trang, cái gì gọi diễn kỹ? Bạch Đông Lâm cái này đã rơi vào vô ngã chi cảnh, quên mất bản ngã, hắn hiện tại liền là Lam Linh. Đến, Tố Hoàn trưởng lão rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, ngữ khí so trước đó nặng hơn một tia, hiển nhiên hiếu kỳ bảo Lam Linh líu díu, cũng không phải là đối nàng cảm xúc không có ảnh hưởng chút nào. Bạch Đông Lâm miệng nhỏ khép lại, liếc nhìn lại, là nhìn không thấy giới tuyến, phía trước bị nồng đậm mê vụ bao phủ xanh thẳm mặt hồ không có một tia gợn sóng, như cùng lam bảo thạch mặt kính. Xuyên qua phía trước mê vụ, liền là băng tuyết thánh cung. Tố Hoàn trưởng lão nói xong về sau, kéo lấy Bạch Đông Lâm một bước đạp lên mặt hồ. Tí tách, giống như nhỏ xuống hai giọt giọt nước, hai người thường thường ổn ổn dẫm đạp tại màu xanh ngọc trên mặt hồ, do hai cái dưới chân mà lên, một tia gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên. Bạch Đông Lâm thấy thế, tâm thần không khỏi một ngưng. Đến rồi, nhìn tới đây chính là tiến vào băng tuyết thánh cung cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Không ngừng bước, Bạch Đông Lâm tầm mắt rủ xuống, tại dưới chân trên mặt hồ nhìn đến chính mình rõ ràng hình chiếu. Không phải nhục thân, mà là thần hồn hình chiếu. Thậm chí liền thần hồn chỗ sâu nhất, trong suốt sáng long lanh một điểm chân linh, đều chiếu rọi tại xanh ngọc trên mặt hồ. Bạch Đông Lâm chấn định tự nhiên, loại vật này chỉ cần là có điểm nội tình thế lực đều có, như cùng hắn lúc trước mới vừa tiến vào cực đạo thánh tông thời điểm, kia từ thương khung phía trên rủ xuống thấm nhuần ánh mắt. Mỗi cái thế lực phương pháp mặc dù bất đồng, nhưng là hắn mục đích đều là giống nhau, chủ yếu liền là vì điều tra đệ tử có phải là hay không dị tộc mật thám, trong lòng là có phải có ác ý tồn tại. Thấm nhuần một cái tu sĩ thân bên trên phải trang chiêm nhiễm dị tộc khí tức, thậm chí càng lợi hại, trực tiếp thăm dò hắn phải trang cùng dị tộc có nhân quả phía trên liên hệ. Cái này chiếu dọi thần hồn mặt hồ xác thực lợi hại, liền chân linh đều có thể thăm dò, nhưng mà Bạch Đông Lâm không thẹn với lương tâm, hắn ban đầu liền cùng dị tộc không hề quan hệ, căn bản không sợ kiểm tra thực hư, mà hắn chân linh cũng là chân thực không giả, quả thật là Lam Linh chân linh. Chỉ bất quá đi qua hắn uẩn dưỡng, làm chút hứa tư chất bên trên đề thăng, dùng hắn đối chân linh phương diện nghiên cứu, cũng không sợ hội bị nhìn ra cái gì mờ ám. Tự tin, thản nhiên vô cùng, Bạch Đông Lâm tầm mắt khẽ nhúc nhích, rơi tại Tố Hoàn trưởng lão thân dưới, lại không có nhìn đến rõ ràng hình chiếu, chỉ có một đoàn mơ hồ hình người thần quang, cực kỳ lấp lánh. Mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia thất vọng, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi bước qua xanh lam mặt hồ, tại mê vụ bên trong hành tẩu một lát, trước mặt lập tức sáng lên, một phiến liên miên bất tuyệt, thần quang bao phủ cung điện xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trong tầm mắt. Tất cả cung điện đều là do u lam sắc băng tinh chế tạo thành, hắn điêu khắc phức tạp thần văn đồ án, hơi hơi trong suốt, thương khung phía trên đại nhật quang mang rơi xuống, ném tại cung điện chủ thể phía trên. Quang mang tại u lam thủy tinh bên trong đến hồi báo bắn, sắc phổ bị từng cái mở rộng, hóa thành vô tận lộng lẫy thần quang, đem dãy cung điện toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rất đẹp a, cái này nhất khắc, Lam Linh nhân cách bản năng bạo phát, Tạp Tư Lan mắt to chiếu lấp lánh, si ngốc nhìn chăm chú lấy phương xa như cùng thần tích hoa lệ cung điện. Liền kém khóe miệng lại chảy xuống từng tia dịch thể. Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức khẽ gật đầu, xác thực rất đẹp, rất hoa lệ, so với hắn gặp qua cực đạo, đạo môn các loại đỉnh tiêm thế lực cung điện, đều còn mỹ lệ hơn đến nhiều. Mặc dù tại nội tình, trải qua tuyên cổ tuế nguyệt khí tức phía trên đến nói, xa xa không kịp, nhưng mà liền bước cách mà nói, còn là băng tuyết thánh cung băng tuyết thần điện muốn càng thêm dọa người. Không hổ là nữ nhân cái này chủng kỳ quái sinh vật sao. Cho dù là băng tuyết thánh cung tu vi khó lường khai phái tổ sư nhóm, vẫn như cũ đem đẹp, sáng lóng lánh những nữ nhân này đều ưa thích đồ vật, dung nhập thần điện bên trong. Khó trách cực bắc vực cái này khu vực nữ tu đều cái này khát vọng bái nhập băng tuyết thánh cung, tu vô thượng đạo pháp là một trong, cái này sáng lóng lánh thần điện, sợ cũng thêm điểm không ít. Tố Hoàn trưởng lão khẽ gật đầu, hiển nhiên tại khẳng định Bạch Đông Lâm thuận lợi thông qua xanh lam mặt hồ khảo nghiệm, một mực dắt lấy Bạch Đông Lâm tay nhỏ cũng chậm rãi buông ra. Lam Linh, phía trước quảng trường sau đại điện, cùng bên trong trưởng lão nhóm đã tại chờ lấy ngươi, đằng sau ngươi liền tự mình đi tới đi, bản tọa trước đi. Lời còn chưa dứt, Tố Hoàn trưởng lão thân ảnh hóa thành một tia sáng, bắn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hở, liền cái này dạng đi, ta còn tưởng rằng Tố Hoàn trưởng lão ngươi hội thu ta vì đệ tử rồi. Ai, là Lam Linh không biết dùng, tư chất yếu ớt, vào không Tố Hoàn trưởng lão pháp nhãn, nhưng là Lam Linh sẽ không từ bỏ, Lam Linh một điểm hội cố gắng tu luyện, sớm ngày thành tựu đại năng, dùng hồi báo thánh cung ơn chi ngộ. Bạch Đông Lâm thấp giọng lầm bầm vài câu, thanh âm thất lạc, tùy sau giọng nói vừa chuyển, thần sắc lại sục sôi lên đến, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, một bộ nhiệt huyết thiếu nữ bộ dáng. Lam Linh nhân cách biểu hiện, lệnh Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức lộ ra vẻ tán thành, hắn cũng không vì Tố Hoàn rời đi mà buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ bão táp diễn kỹ, không hổ là hắn. Bạch Đông Lâm biết rõ, hắn hiện tại ở vào băng tuyết thánh cung đại bản doanh, như là không có gì bất ngờ xảy ra, vào giờ phút này, không biết rõ có nhiều ít ánh mắt rơi tại hắn thân bên trên. Ha ha, những lão gia hỏa này, kê tặc cực kỳ. Liền là Tố Hoàn trưởng lão cũng đồng dạng, từ đầu tới đuôi một mực chặt chẽ dắt lấy tay nhỏ bé của hắn, cũng không phải sợ hắn bị mất, mà là hắn tại xanh lam mặt hồ chiếu dọi phía dưới, như là có một tia không đúng, lập tức liền có thể đem hắn tại chỗ đánh chết. Hắn cẩn thận độ, liền hắn đều mặc cảm. Biểu một phen trung tâm về sau, Bạch Đông Lâm mặt nhỏ trang nghiêm, cất bước hướng quảng trường đi tới. Như là đoán không sai, phía trước hẳn là còn có một đạo khảo nghiệm. Hư không bên trên, mấy đạo cường đại ý niệm ẩn nấp trong đó, hơi hơi đụng chạm, trao đổi lẫn nhau. Cái này nữ oa không sai, các ngươi cái này lần có thể đừng cùng ta tranh, cái này nữ tử ta nhìn chúng. Ngươi, hừ, bản tỏa cũng nghĩ thu một cái quan môn đệ tử, dùng kế thừa ta y bát. Ha ha, kia liền đều bằng bản sự thôi. Tốt, từ một cả khối u lam thủy tinh điêu khắc mà thành quảng trường, rộng lớn tột cùng, cực kỳ xa hoa. Bạch Đông Lâm cất bước hắn bên trên, hình chiếu có thể thấy rõ ràng, chiết xạ ra lộng lẫy thần quang bao phủ hắn, như đồng hành đi tại tiên tích bên trong. Cái này u lam thủy tinh, hẳn là cực hàn băng phách, một chủng cực điểm hy hữu mỏ vật, băng tuyết thánh cung đem dùng đến trải đất, cũng quá tải đại khí thô đi. Nội tâm kinh thán không thôi, ngón tay ẩn ẩn ngứa, chật vật đè xuống ngay tại chỗ đảo quáng tâm tư. Nếu là ta đoán không sai, những này cực hàn băng phách hẳn là cùng tam quang băng phách thần thủy có quan hệ. Có thể cái này xa xỉ, băng tuyết thánh cung hẳn là nắm giữ lấy một con suối. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, nội tâm suy nghĩ lăn lộn, dưới chân lại là không chậm, chẳng được bao lâu liền đi đến quảng trường trung ương. Nhíu mày, Bạch Đông Lâm dừng bước lại, trước mặt hắn đột một xuất hiện một tòa cao lớn pho tượng nữ thần, nhìn ra không dưới vạn trượng, cái này đại một sự vật, hắn tại đến gần phía trước lại không phát giác gì, thẳng đến đi đến pho tượng trước mặt, mới đột nhiên xuất hiện. Cảm giác bị che đậy sao? Một tia dị dạng xuất hiện trong tim, Bạch Đông Lâm cường hãn ý chí khẽ run lên, cảm ứng được đến từ pho tượng phía trên nhiễu loạn, tâm tư nhất chuyển, giây lát ở giữa hiểu ra cái này lại là nhất trọng khảo nghiệm, liền ngăn chặn lại lập tức sôi trào ý chí, buông ra hết thảy, hoàn toàn tiếp nhận thể nội kỳ dị nhiễu loạn lực lượng. Bạch Đông Lâm mặt mày run lên, thân thể phảng phất mất đi khống chế, thần sắc mộc nhiên, chậm rãi ngước đầu nhìn lên mà đi. Pho tượng nữ thần ban đầu mơ hồ không rõ, khuôn mặt đột nhiên biến đến vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, như là một tôn sống sót nữ thần, to lớn hai mắt ánh mắt tĩnh mịch, thần quang như ẩn như hiện, Bạch Đông Lâm tầm mắt lưu chuyển, không bị khống chế cùng chi đối mặt cùng một chỗ. Ông, ý thức bay lên, nhảy vào thời không trường hà, giây lát ở giữa không có vào một tòa hào quang rực rỡ thần điện bên trong. Thần điện bị vô tận quang mang bao phủ, cực cao, cực lớn, nội ngoại đều là có nhật nguyệt tinh thần quay quanh chuyển động, tại đại điện phần cuối, vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn vĩ ngạn hình người quang ảnh. Bóng người khắp người mơ hồ, duy ánh mắt óng ánh. Nhìn xuống mà xuống, nhìn chăm chú lấy như cùng hơi bụi tầm thường nhỏ bé Bạch Đông Lâm, mênh mông vô ngần uy nghiêm đập vào mặt mà tới. Lam Linh, thanh âm mịt mờ, như cùng thiên đồng ý. Đệ tử tại, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hơi hơi cung tay hành lễ. Sau đó liền là một hỏi một đáp phân đoạn, nhân hình quang ảnh hỏi một câu, Bạch Đông Lâm liền trả lời một cái, đối đáp trôi chảy, cẩn thận tỉ mỉ. Cái này băng tuyết thánh cung thật là có hai thanh chủ bài, một tòa pho tượng mà thôi, còn thật để cho các nàng chơi ra hoa đến rồi. Bạch Đông Lâm thể nội cực sâu chỗ, đã tiếp cận đệ tứ cảnh khủng bố ý chí hội tụ thành một khỏa nhỏ bé quang điểm, đem bản ngã ý thức một mực bảo hộ ở trong đó. Lam Linh nhân cách tại hắn thao túng phía dưới, không có lộ ra một chút kẽ hở, còn tốt hắn chuẩn bị chu đáo, thủ đoạn cũng không ít, bằng không thì cũng chỉ có thể tự diệt chạy đi. Hắn chỉ là nghĩ tắm một cái mà thôi, thật là so với lên trời còn khó hơn, cũng có thể là hắn không có tìm đúng phương pháp đi, đối với mấy cái này nhiệm vụ tập luyện cũng không có qua đều đi cái khác đường, cũng là có thủ đoạn hắn quá nhiều quá mạnh nguyên nhân, tổng là nghĩ đến trực tiếp tới cứng, dọc đường quét ngang. Hắn từ mở ra thí luyện, đến tiếp nhận nhiệm vụ hết thảy chờ thời gian 9 năm, thời gian lâu như vậy bên trong, cực đạo nghị hội chế định nhiệm vụ tập luyện khẳng định đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tỉ mỉ luận chứng, mỗi một cái nhiệm vụ đều có nó ý nghĩa, cũng có hắn nhất định có thể thông qua đường đi. Tuy mọi loại gian nan, nhưng mà cũng không phải không có một chút hy vọng. Cái này băng tuyết thánh cung từ xưa đến nay, đều chỉ chiêu nạp nữ đệ tử, mà hắn một đại nam nhân lại muốn đi vào các nàng hang ổ sâu chỗ ngâm tắm, có thể nghĩ ra nhiệm vụ này người nhất định là một cái kỳ hoa. Bạch Đông Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, dâng lên một tia hiểu ra, hắn trong lúc miên man suy nghĩ có vẻ như tìm đến nhiệm vụ này chân lý. Muốn đi vào băng tuyết thánh cung ngâm tắm, liền phải qua cái này bầy cường đại nữ nhân cái này một cửa, cưỡng ép cứng đến khẳng định không được, nhân gia cũng là đỉnh cấp thế lực một trong đó cường giả vô số. Cứng rắn không được, cũng chỉ có thể đến mềm, thế nào để hắn chủ động đem ta đưa vào thánh cung ngâm tắm. Trừ phi những nữ nhân này mất đi lý trí. Thần quang quanh quẩn thần điện bên trong, hỏi đáp tiếp tục, Bạch Đông Lâm ẩn núp tại ý chí kỳ điểm bên trong bản ngã ý thức, lại xa vào tự mình trong hoài nghi. Như thế nào để một nữ nhân mất lý trí? Ái tình, như thế nào để một cái cường đại nữ nhân mất lý trí? Còn là ngọa tào ái tình, Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, lập tức minh bạch, cái này cực đạo nghị hội nào đó người, vậy mà nghĩ để hắn dùng tán gái cái này chủng vô sỉ thủ đoạn. Như là đoán không sai, có thể có cái này chủng kỳ hoa ý nghĩ, kia hắn bản thân cũng đã áp dụng qua, khẳng định còn thành công, nếu không cực đạo nghị hội chắc chắn sẽ không để nhiệm vụ này thông qua. Tán gái lúc nào đã trở thành cường giả đặc chất rồi. Hừ, ác thú vị, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Không nghĩ tới cực đạo thánh tông bên trong cũng có cái này chủng tràn đầy ác thú vị cường giả, nhìn đến chỗ này vị còn không thấp, như này trêu đùa cùng hắn, cái này cửu oán tính là kết xuống. Bạch Đông Lâm lặng lẽ móc ra một cái bản bút ký, thần sắc ngưng trọng nhớ xuống một đoạn văn tự. Ông, hỏi đáp kết thúc, óng ánh thần điện tán loạn vì vô số vụn ánh sáng, Bạch Đông Lâm ý thức do vô biên chỗ cao rơi xuống, một lần nữa về đến thân thể bên trong. Lam Linh mờ mịt lấy lại tinh thần đến, mắt bên trong tia chớp một tia nghi hoặc, phảng phất đối vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chớp chớp mắt to, tiếp tục hướng đại điện đi tới. Thuận lợi thông qua hai đạo khảo nghiệm, lại không trở ngại khó, thuận lợi đi đến đại điện trước mặt, mặt nhỏ nghiêm túc, hơi hơi cung tay cao giọng nói. Phi Tuyết Tông đệ tử, Lam Linh cầu kiến. Kéo kẹt, cao ngất nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, tràn ngập lấy lộng lẫy thần quang rộng lớn đại điện bên trong, bóng người lay động, đều sẽ tầm mắt rơi trên người Lam Linh. Tiến, Lam Linh theo lời cất bước tiến vào đại điện, hắc bạch phân minh trong mắt đến quay lại động. Hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía ngồi xuống bóng người, đáng tiếc nàng tu vi quá thấp, căn bản không thể nhìn thấu đám người che lấp thủ đoạn. Lam Linh, người có nguyện ý bái nhập ta Băng Tuyết Thánh Cung, tu vô thượng đạo pháp. Mặc dù song phương đều hiểu các chủng tâm ý, nhưng mà tất yếu tự vẫn là muốn đi, đại điện bên trên một đạo nhân ảnh mở miệng hỏi, thanh âm êm dịu. Đệ tử nguyện ý, Lam Linh cung tay đáp ứng, thân sắc ẩn ẩn hiện lên kích động chi sắc, một bộ nghĩ muốn che giấu lại lại không đè nén được bộ dáng. Thiện, tiếng nói một lạnh. Mọi người ảnh bao phủ tại thân thể bên ngoài thần quang tận đều là tán đi, lộ ra thể hình hình dạng. Lam Linh ánh mắt lưu chuyển, đem đại điện bên trong hơn 10 vị khí tức cường đại nữ tử thu nhập tầm mắt, đều là 18 niên hoa trên dưới mỹ lệ nữ tử, thân thể uyển chuyển, da trắng nõn nả óng ánh bạch, bên trên có thần hy lưu chuyển. Hoặc thanh thuần, hoặc mềm mại đáng yêu, hoặc thanh lãnh, hoặc ôn nhu, không có giống nhau đều có đặc sắc, có thể nói là tranh nhau khoe sắc. Lam Linh chỉ cảm thấy trước mặt giây lát ở giữa sáng tỏ mấy phần, cái này là vị hào quang chiếu người đi. Tinh tế lắng nghe, liền đại điện bên ngoài gió đều đình chỉ ồn ào náo động, chỉ sợ kinh giai nhân. Ta sai, kia cái tràn đầy ác thú vị tông môn cường giả vì cái gì hội sa đọa đến đây, không trách quá kỳ hoa, thực tại là cái này thánh cung nữ nhân quá mức ưu tú, đều là tuyệt thế khuynh thành dáng vẻ, lời là trở về, cực đạo thân vì thể tu thánh tông, luôn luôn đều là nam nhiều nữ ít, nhà bên trong ăn không đủ no, đương nhiên phải ra đến tìm ăn. Ha ha, nguyên lai như đây, còn tưởng rằng là cái gì tình thánh đâu. Nguyên lai là không tranh nổi tông bên trong cùng thế hệ, bất quá như vậy. Đại diện bên trong yên lặng một lát, cầm đầu nữ tử nhu hòa cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, Lam Linh, tư chất người phi phàm, lý nên thu hoạch đến chân truyền đệ tử thân phận, mà có thể tại trong chúng ta, lựa chọn một người làm đến ngươi sư tôn. Mười mấy cái quy nhất cảnh đại cao thủ, đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lam Linh, phảng phất lại nói, tuyển ta tuyển ta tuyển ta. Đây mới là thiên tài hẳn là có đãi ngộ sao? Bạch Đông Lâm lão mam rất an ủi. Tại cực đạo thánh tông bên trong lưu lại tiếc nuối, hôm nay cũng tính là bù đắp. Đều xem thật kỹ một chút, bản thân cũng là có thể dẫn tới tông môn cao tầng ra tay tranh đoạt tuyệt thế thiên tài. Đây mới là bái nhập tông môn chính xác mở ra phương thức, không giống như cực đạo, chỉ biết nuôi thả, một bộ người ái gia nhập không gia nhập đi bộ dáng, một dạo làm cho hắn tâm lạnh không ngừng. Lam Linh nhấc lên cái đầu nhỏ, trừng mắt nhìn, một bộ ngu ngơ dáng vẻ. Các vị tiền bối đều cái này xinh đẹp, cường đại, để Lam Linh lựa chọn một vị làm đến sư tôn, cái này cũng quá khó. Ta nghe người nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta có thể dùng toàn bộ muốn sao? Đại điện lập tức một tĩnh, ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia dị dạng. Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức lông mày nhảy một cái này thật không có quan hệ gì với hắn, tất cả đều là Lam Linh nhân cách tự động vận chuyển, hắn cũng chưa ra tay can thiệp. Không lẽ là ta tại tố tạo giả lập nhân cách thời điểm, không cẩn thận gia nhập cái gì vật kỳ quái? Chọn đồ qua loa kết thúc, cuối cùng vẫn là chưa có thể như Lam Linh mong muốn, không có thể thỏa mãn nàng kia tiểu tham lam. Kết quả là còn là chỉ tuyển chọn một cái sư tôn. U Phượng trưởng lão, cũng chính là Lam Linh hôm nay sư tôn, cùng thân vì Thái Thượng trưởng lão Tố Hoàn trưởng lão bất đồng, nàng chỉ là Băng Tuyết Thánh Cung phổ thông trưởng lão, địa vị, bối phận cùng thực lực, đều cùng Tố Hoàn phải kém hơn một đoạn. Sư tôn đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? U Phượng mặt mày mỉm cười, chặt chẽ kéo lấy Lam Linh tay nhỏ, hướng đại điện bên ngoài đi tới, sợ người khác cướp nàng đồ đệ ngoan giống như. Ngoan đồ nhi, Sư tôn trước mang ngươi về Vi sư cung điện, thuận tiện vì ngươi giới thiệu một chút ngươi hai cái sư tỷ, cũng để cho các nàng mang ngươi làm quen một chút thánh cung nội ngoại. Ra đại điện, U Phượng tràn ngập ra thần quang đem Lam Linh bao trùm, vừa bước một bước vào hư không, giây lát ở giữa đi đến một tòa khác cung điện bên trong. Hừ, cái này hai cái nhi tử lại không biết chạy tới chỗ nào điên, ngày từng ngày không có đứng đắn. U Phượng tại cung điện bên trong chưa cảm ứng được chính mình hai cái đồ đệ khí tức, không khỏi không vui hừ lạnh một tiếng, tùy sau quay đầu nói với Lam Linh. Thôi, đợi các nàng trở về lại giới thiệu cùng ngươi biết, hiện tại, chúng ta đến nói chuyện có liên quan đến ngươi về sau tu luyện sự tình đi. Lam Linh thần sắc nhu thuận đáp, tốt sư tôn, ha ha ha, thật ngoan. U Phượng che miệng yêu kiều cười, duỗi ra óng ánh tay không chỉ nhẹ nhẹ nặn nặn Lam Linh nhu mềm gương mặt, ôm lấy Lam Linh hướng nội điện đi tới. Đồ nhi, ngươi bây giờ tu luyện công pháp quá mức vô thiển, cái này cực lớn lãng phí ngươi thiên phú, từ nay về sau, ngươi liền muốn chuyển tu này môn bảo điển. Băng Hoàng Bá Thế Chân Kinh là ta Băng Tuyết Thánh Cung ba đại chí cao bảo điển một trong, nói không khoa trương, cái này môn chân kinh sẽ không chút nào kém hơn kia chút thánh địa đỉnh tiêm tuyệt học. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, đối U Phượng lời nói không có cái gì hoài nghi, trên thế giới này không hề thiếu các chủng chân kinh kỳ ảo, trong cực đạo thánh tông hắn có thể là thấu hiểu rất rõ. Bất kể là bi giới bên trong vô biên vô hạn truyền thừa bi lâm, còn là thư sơn bên trong tiện tay có thể lấy thần công bí tịch, đều có thể thấy được chút ít. Cái này thế giới con đường tu luyện đi qua rất nhiều thời đại, dài dằng dặc tuế nguyệt phát triển, đã đạt đến đỉnh phong. Nhiều ít thiên kiêu, nhiều ít cường giả, lưu lại truyền thừa như vực sâu biển lớn, nhiều vô số kể, chỉ cần là hơi có chút danh khí thế lực, có ai hội cầm không ra mấy môn giữ nhà bảo điển. Thần công bí tịch lại tốt, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tu hành người cái người, Bạch Đông Lâm não hải bên trong chân kinh bảo điển số lượng dọa người, nhưng mà hắn lựa chọn tu luyện lại thiếu chi lại ít, chỉ là đem bọn nó nghiên cứu triệt để, sau đó hóa thành chính mình đại đạo chất dinh dưỡng. Hóa phức tạp thành đơn giản, lấy hắn tinh hoa, vô tận tri thức, uẩn dưỡng mình đạo, đây mới là hắn theo đuổi tu luyện phương thức. Ngoan đồ nhi, trầm tĩnh tâm thần, vi sư cái này truyền cho ngươi bảo điển. U Phượng thanh âm mềm mại đáng yêu, lại cổ nhiếp hồn phách người lực lượng, giây lát ở giữa liền để Lam Linh tâm tình ba động bình tĩnh trở lại. Sư tôn, đồ nhi chuẩn bị tốt, U Phượng khẽ gật đầu, duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, hắn giá trị ở giữa quanh quẩn cái này một vệt óng ánh bạch quang, chậm rãi đặt tại Lam Linh mi tâm phía trên. Oanh, Lam Linh chỉ cảm thấy não hải bên trong một tiếng sét vang lên, ẩn ẩn có lạnh lùng hàn phong gào thét, theo đó mà đến liền là vô số u lam phù văn, ngưng kết thành một cái to lớn băng hoàng hướng nàng thần hồn lao xuống mà tới. Thần hồn phía trên kết khởi điểm điểm băng xương, một hơi khí lạnh hiện lên, băng hoàng dung nhập trong thần hồn, vô số huyền ảo tự phù tại lên thân thể như ẩn như hiện. Hô, Lam Linh chậm rãi mở hai mắt ra, một tia u lam thần quang hiện lên, há mồm hô khí, bay xuống điểm điểm băng hoa. Không sai, không hổ là giáp cấp hạng nhất thần hồn, ngộ tính quả nhiên kinh người, như này trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa. U Phượng ánh mắt lộ ra chút hứa kinh ngạc, nắm giữ như này yêu nghiệt thiên phú đệ tử, nàng cũng là bình sinh ít thấy, nội tâm thầm nghĩ, cái này lần là thật nhặt đến bảo. Sư tôn quá khen, Lam Linh ngượng ngùng cười một tiếng, không còn phía trước tùy tiện, khéo léo như thế bộ dáng, càng làm U Phượng trong lòng dâng lên yêu thích. Hơi suy tư một lát, U Phượng quyết định tại giúp mình ngoan đồ nhi một cái, thế là mở miệng nói ra. Đồ nhi, ta thánh cung thần chỉ mở ra đến gần, người hôm nay muốn chuyển tu công pháp, đúc lại đạo cơ, vi sư càng nghĩ, cũng duy chỉ tại bên trong thần chỉ tiến hành, mới có thể làm đến hoàn mỹ nhất độ. Lam Linh có như này yêu nghiệt thiên tư, như là hắn tu hành có một tia tì vết, đều là một sự vô cùng phí phạm, nàng U Phượng tuyệt đối sẽ không để chính mình đệ tử bị này ủy khuất. Bạch Đông Lâm nghe nói, lập tức ánh mắt sáng lên, đến, nó rốt cuộc đến, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, chính mình cái này mỹ lệ sư phụ vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ngô, lần này nhập thần chỉ danh ngạch đã định, có thể lần tiếp theo phải đợi đến 3 năm về sau, cùng lần này nhập tông trước 10 cùng nhau tiến vào, ha ha ha, bất quá, ta U Phượng không thể để chính mình ngoan đồ nhi lại chờ 3 năm. Đồ nhi, người trước liền tại điện bên trong lĩnh hội chân kinh, đối đãi thuận lợi chuyển tu, vi sư hiện tại liền đi vì ngươi cầm một cái danh ngạch trở về. Bá đạo, bất quá thật rất dễ chịu a. Bạch Đông Lâm âm thầm cười trộm không ngừng, cái này là nắm giữ đặc quyền tồn tại khoái cảm sao? Không giống như cực đạo, hết thảy dùng quy tắc chí thượng, thiên vương lão tử cũng phải dựa theo quy củ đến làm việc. Hắn cũng một mực xem là đây mới là chính xác quyền lợi cơ cấu, cũng vì chi tôn sùng, có thể là, làm đặc quyền dùng đến trên người mình thời điểm, kia mới biết tươi đẹp đến mức nào. Có lẽ, cái này là xong tiêu đi, Bạch Đông Lâm hào không biết xấu hổ nghĩ nói. Đa tạ sư tôn, Lam Linh nhất định hào hào lĩnh hội chân kinh, sẽ không để ngài thất vọng. Lam Linh thần sắc cảm kích không ngừng, một đầu ngã vào U Phượng ngực bên trong, cái đầu nhỏ cúi lưng lại cung. Mồ hôi, Bạch Đông Lâm che mặt, cái này Lam Linh giả lập nhân cách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, tiểu động tác cái này nhiều. Ha ha, tốt rồi tốt ha, vi sư trước đi. U Phượng yêu thương vỗ vỗ Lam Linh cái đầu nhỏ, cũng không ghét hắn thân mật động tác, Vì sau thân ảnh nhoáng một cái, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lam Linh thân hình một chính, hai mắt khép kín, lại lần nữa mở ra bên trong hồn nhiên chi sắc đã tán đi, lấy mà thay thế là thâm thúy đen nhánh đạm mạc. Lam Linh giả lập nhân cách bị ẩn đi, Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức một lần nữa tiếp quản thân thể. Không nghĩ tới, lại như này thuận lợi, quả nhiên khí vận nồng đậm liền là không đồng dạng. Duỗi ra thon dài ngọc thủ, trắng nõn trên ngón trỏ, có một mai triệt để ẩn nấp, duy chỉ hắn có thể nhìn thấy đen nhánh chiếc nhẫn. Cho dù là triệt để sửa đổi sinh mệnh hình thức, cũng không thể từ bỏ may mắn chiếc nhẫn chói định, hắn thần uy, không thể phỏng đoán. Cái này giả lập nhân cách lần thứ nhất vận dụng, mặc dù có chút hứa tỉ vết, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hiệu quả còn là phi thường không sai, ít nhất, những này quỷ tinh đại năng nhóm, không có nhìn ra một tia dị dạng. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ban đầu hắn là nghĩ liền dựa vào chính mình nghịch thiên diễn kỹ cứng rắn, nhưng mà tại cùng nhị sư tỷ mấy người chung đụng mấy ngày bên trong, hắn phát hiện chính mình làm không đến. Hắn dù sao cũng là cái đại nam nhân, lại thế nào hội diễn, nhưng mà thủy chung vẫn là kém một tia nữ nhi thái độ, cái này là bề ngoài không thể che giấu đồ vật, đối mặt tu vi yếu hơn hắn tu sĩ, hắn còn có thể dụng ý chí ảnh hưởng hắn cảm giác, lau đi cái này một tia không tan hiệp. Nhưng đối với đại năng cường giả, hắn liền không có hoàn toàn chắc chắn, dùng nguyễn lộ tẩy, liền làm ra cái này Lam Linh giả lập nhân cách. Giả lập nhân cách chế tạo phương pháp, là hắn tại thôi diễn, tư duy dược thiên, thời điểm, sinh ra sản phẩm phụ, vừa tốt dùng đến lần hành động này bên trong, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào tu luyện cảm ngộ bên trong, đối với kia băng hoàng bá thế chân kinh hắn bất quá là nhìn mấy lần, đã lĩnh ngộ cái đại khái, nhập môn thiên càng là triệt để thấm nhuần. Hắn biết, Lam Linh cũng liền biết, cũng là không cần lãng phí thời gian tại chỗ này chút nhàm chán đồ vật phía trên. Sau một ngày, U Phượng trở về, mang đến cho hắn tin tức tốt, danh ngạch đã thành công đến tay, sau một tháng liền có thể tiến nhập thần trì. Thời gian cực nhanh, nửa tháng đã qua, Bạch Đông Lâm một mực lưu tại cung điện bên trong tu luyện, U Phượng thỉnh thoảng hội đến chỉ điểm hắn một hai. Đến mức vị hai cái sư tỷ, cũng không biết chạy tới chỗ nào lãng, chưa từng trở lại qua. Dẫn đến cái này cung điện to lớn bên trong, thường xuyên chỉ có Bạch Đông Lâm một người tại, thông qua những này ngày hiểu rõ, Bạch Đông Lâm giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này băng tuyết thần sơn đỉnh người ở như này thưa thớt. Cái này băng tuyết thần điện có thể không phải người nào đều có thể ở lại. Trừ những kia cao tầng, cũng chỉ có hạch tâm chân truyền đệ tử có thể tại này thường ở, cái khác đám đệ tử người liền là ở tại càng phía dưới sườn núi chỗ, do chân núi ngoại môn đệ tử hướng bên trên, tầng tầng tiến dần lên đẳng cấp xâm nghiêm. Lam Linh, ngươi đi ra cho ta, ta biết rõ ngươi tại bên trong, không muốn thành rùa đen rút đầu. Vốn cho rằng cũng là bình tĩnh một ngày, lại bị điện ngoại truyền đến gọi tiếng đánh phá, Bạch Đông Lâm nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức công thành, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Ngươi đã dám làm, ngươi đừng trốn tránh, đi ra cho ta. Lam Linh, tốt ha, xem ra là tránh không khỏi. Lắc đầu, Bạch Đông Lâm đứng dậy mở ra nội điện cửa phòng đi ra ngoài, mục nhìn thẳng lại viện bên trong dương nhanh múa vuốt cô gái xa lạ. Cái này vị sư tỷ, không biết tìm sư muội có chuyện gì. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có thôi động Lam Linh nhân cách. Ha ha, ai là ngươi sư tỷ? Khác loạn bấu víu quan hệ, đừng tưởng rằng ngươi có một điểm thiên phú, liền có thể dùng làm sằng làm bậy. Ngươi cái này không muốn mặt nữ nhân, vậy mà để U Phượng trưởng lão cướp ta danh ngạch. Ngươi không muốn mặt. Một thân váy đỏ nữ tử tại U Lam sắc cung điện bên trong cực kỳ nổi bật, cũng tỏa ra người tức giận mà gương mặt đỏ bừng càng thêm hồng diễm. Bạch Đông Lâm khí tức trì trệ, ban đầu nghĩ phát hỏa cũng lập tức tiết, hảo ra hỏa, nguyên lai là chính chủ đến cửa, đây đúng là hắn đối lý, đến cũng không tốt chấp nhặt với nàng. Cái này vị sư tỷ, người có vấn đề gì mời tìm ta sư tôn thương lược, việc này mặc dù nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng mà cũng không phải ta có thể quyết định, hiểu không? Ta không nghe, đem danh ngạch trả cho ta, nếu không ta để ngươi đẹp mặt. Hồng y nữ tử khí oa oa kêu to, thể nội năng lượng lưu chuyển, giống như nhanh sắp nhịn không được động thủ. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, thanh âm trầm thấp mấy phần nói ra, người nghĩ lại thần điện bên trong động thủ. Nữ tử khí thế trì trệ, lập tức uể oải xuống đến, nàng có thể không dám, cái này là vi phạm thánh quy. Hừ, Lam Linh, ngươi rất tốt, xác thực, chúng ta cùng là chân truyền đệ tử, ta cũng không có biện pháp làm gì được ngươi. Nhưng là, ta đã tra rõ ràng, người cái này đến từ Phi Tuyết Tông nông thôn nữ nhân, người còn có mấy cái sư tỷ tại thần sơn phía dưới tiến hành khảo hạch a. Người nghe, như là không đem danh ngạch trả cho ta, ta có một vạn loại thủ đoạn, để người Phi Tuyết Tông triệt để tiêu thất. Nữ tử ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên không phải nói đùa, lấy nàng chân truyền đệ tử thân phận, có thể làm đến cái này một điểm cũng không khó. Bạch Đông Lâm giẫm chân xuống, chậm rãi quay đầu, nhìn qua uy hiếp hắn váy đỏ nữ tử, ánh mắt hờ hững. Nữ nhân, người biết không biết rõ người chơi với lửa. Hừ, đùa lửa lại thế nào? Sợ ngươi sao? Nữ tử ngẩng đầu, không lui chút nào. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại nữ chính trước mặt, đưa tay nắm thật chặt nàng tinh tế cổ, tùy sau giây lát ở giữa lùi về nội điện, đại môn ầm ầm đóng cửa. Băng Tuyết Thánh Cung, U Phượng trưởng lão tẩm điện bên trong, hai người bốn mắt tương đối, không khí ngột ngạt tự ý lan tràn. Bạch Đông Lâm trầm mặc một lát, thần sắc ngượng ngùng thu về bàn tay, đem chân bên trên váy đỏ thiếu nữ để xuống. Ngươi tên là gì, là cái nào trưởng lão đệ tử? Nhìn lấy quỳ ngồi tại đất, hai tay che lấy đỏ bừng khuôn mặt thiếu nữ, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nội tâm sát ý lúc thăng lúc rơi. Ta gọi An Nhan, năm nay 19 tuổi, là Phong Lam trưởng lão đệ tử, ta gia tộc liền tại Băng Tuyết Thần Sơn dưới chân, là tại năm ngoái bị mang về Thánh Cung, cái này lần tắm rửa thần chỉ danh ngạch, ta đã đợi rất lâu, thật vất vả mới. An Nhan bụng mặt bàn tay hơi hơi mở ra một cái khe, tầm mắt xuyên thấu qua khe hở, sợ hãi nhìn qua Bạch Đông Lâm, miệng nhỏ cộp cộp nói không ngừng. Ngậm miệng, ta không hỏi ngươi, ngươi nói cái này nhiều làm gì? Báo hộ khẩu làm sao? Bạch Đông Lâm sắc mặt một lạnh, thô bạo mở miệng đem lời nói đánh gãy, đối phó cái này chủng có đặc thù yêu thích tiểu nha đầu phiến tử, vẫn là phải bá đạo một điểm mới được. Ô ngươi đừng hung ta a, thật xin lỗi, ta biết rõ sai. Ta vừa mới chỉ là nghĩ dọa ngươi một chút, Thánh Cung là chính đạo thế lực, ta làm sao dám đi diệt người tông môn sự tình, mà lại Phi Tuyết Tông còn là Thánh Cung, ánh mắt như là sự tình bại lộ, ta cũng hội xong đời. An Nhan thần sắc buồn bã, bị Bạch Đông Lâm nhất hống, lập tức dọa đến sợ hãi lui ra phía sau, lại không cẩn thận đụng đến phía sau thương thế, lập tức đau đến khẽ run rẩy, mặt nhỏ càng thêm ủy khuất. Nàng không có nói láo, nàng phía trước xác thực tồn tại hướng tâm tư này, muốn lợi dụng Lam Linh mới vừa nhập tông, còn không hiểu rõ các chủng quy củ tình huống dưới, hù dọa một chút nàng, sau đó đoạt lại danh ngạch. Nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự đoán bên ngoài, cái này Lam Linh tu vi cao hơn nàng không nói, tính cách cũng vô pháp vô thiên ấn lấy nàng liền là một trận đánh. Ngươi mới 19 tuổi, tuổi còn trẻ, gấp cái gì? Không liền là một cái danh ngạch sao? Lại chờ 3 năm thôi, ta sư tôn thân vì trưởng lão, hội không trả lại cho ngươi hay sao? Nghe xong giải thích, Bạch Đông Lâm mặt bên trên lãnh sắc hòa hoãn lại, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn mới vừa phát tán ra ý chí lực lượng, vô thành vô tức đem An Nhan bao phủ, tại trong đó ý nghĩa chí ảnh hưởng phía dưới, An Nhan nói mỗi một câu, đều là nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật. Ngươi còn không phải, ngươi thật giống như mới 16 tuổi a. An Nhan nhếch miệng, nhìn đến Bạch Đông Lâm dáng vẻ hòa hoãn, lá gan cũng lớn chút hứa. Bạch Đông Lâm nhướng mày, thật xin lỗi, ta sai, cái này danh ngạch ngươi liền cầm đi dùng đi. Không khó xử, An Nhan thần sắc khẳng định nhẹ gật đầu, nàng hiện tại có điểm yếu tại Lam Linh tay bên trên, như là Lam Linh đem sự tình vừa rồi nói ra, kia nàng còn thế nào có mặt gặp người a? Tắm rửa thần trì, lại chờ 3 năm cũng được, đã ngươi có thành ý như vậy, kia ta liền tiếp nhận đi, miễn đến nói ta không biết tốt xấu. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy nói ra. Bất quá, ta Lam Linh mới đến, cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, chậm trễ ngươi thời gian 3 năm, ta hội đền bù tổn thất của ngươi. An Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên rực rỡ, cái này Lam Linh hội lấy cái gì bảo vật đền bù nàng. Nhìn tới cái này sư muội cũng không phải là xấu như vậy nha, An Nhan nội tâm không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Ây, cầm, Bạch Đông Lâm buông tay, đưa tới một khối linh thạch, một khối phổ phổ thông thông hạ phẩm linh thạch. An Nhan mặt bên trên mới vừa tái hiện tiếu dung lập tức trì trệ, thần sắc biến đến mộc nhiên. Thế nào, ngại ít rồi, không có, đa tạ sư muội. An Nhan liền đưa tay tiếp qua linh thạch, trịnh trọng cất kỹ, tùy sau cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lam Linh sư muội, kia không có chuyện, ta liền đi về trước nga, còn có, Cương, sự tình vừa rồi, người có thể dùng đừng nói cho cái khác người sao. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, An Nhan gặp này nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, An Nhan thân ảnh run lên, gian nan quay đầu, mặt bên trên miễn cưỡng vui cười, nhẹ giọng hỏi, sư muội, mời hỏi còn có chuyện gì? Ta năm người sư tỷ còn tại chân núi tiến hành khảo hạch, ta hiện tại không phân thân ra được, liền phiền phức sư tỷ đi hỗ trợ chiếu khán một hai, làm cho các nàng đều thuận lợi tiến vào nội môn, chút chuyện nhỏ này, An Nhan sư tỷ hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Không có vấn đề, bao trên người ta, An Nhan sảng khoái đáp ứng, nói xong vội vã mở cửa phòng, hóa thành một tia hồng quang giây lát ở giữa chạy đi. Bạch Đông Lâm tiện tay vung lên, cửa phòng khép kín, tẩm điện bên trong quang mang lại ảm đạm xuống. Đã mượn dùng Lam Linh thân phận, ra tay giúp một lần nàng mấy người sư tỷ cũng không có cái gì, đều là chút việc nhỏ mà thôi, cũng không cần lo lắng hắn sự thành thoát thân về sau hội ảnh hưởng đến Phi Tuyết Tông đệ tử. Chỉ cần tùy ý tốn chút tâm tư, Lam Linh cái này bí danh vẫn là có thể bảo lưu lại đến, cái này Băng Tuyết Thánh Cung dù sao cũng là một cổ không kém thế lực, liền như đồng đạo môn Diệu Không, lưu lại một mai đinh tử, không thể nói về sau liền có dùng đến thời điểm. Cái này lần luồn vào hoa cái này nhiều tâm tư, như là bỏ đi không dùng, cũng là đáng tiếc. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm lại tiếp tục trầm vào tu hành cảm ngộ bên trong, lần trước trùng hạ pháp tắc hạt giống, còn thừa lại mấy cái không có nạp vào sinh mệnh bản nguyên bên trong. Sau nửa tháng, thần trì đúng hạn mở ra. Bạch Đông Lâm đem Lam Linh Nhân cách một lần nữa đánh thức, bị U Phượng mang theo, đi đến phía trước quảng trường đại điện phía sau sâu chỗ, một tòa không có vào thương khung chỗ sâu sừng sững thần điện trước mặt. Ngoan đồ nhi, trước mặt cái này tòa thần điện, mới là chúng ta thánh cung từ tuyên cổ tuế nguyệt phía trước lưu truyền tới nay băng tuyết thần điện, ngoại vi những này cung điện, kỳ thực là nhiều đời xây dựng thêm mà thành, hắn giá trị không thể cùng chi so sánh. U Phượng dắt lấy Lam Linh tay nhỏ, nhìn nàng mắt bên trong hiếu kỳ, thế là lên tiếng giải thích nói. Thần trì này liền tại trong đó, đồ nhi ngươi ghi nhớ, chúng ta thánh cung tu sĩ tiến nhập thần trì số lần có hạn, mỗi một lần đều phá lệ chân quý, ngươi muốn tận khả năng tại bên trong ở lâu một chút, thời gian càng dài, đối ngươi chỗ tốt càng nhiều. Ừm, sư tôn, đồ nhi minh bạch. Lam Linh nhu thuận điểm đầu, chặt chẽ rúc vào U Phượng bên cạnh, linh động tầm mắt đến quay lại động, đem chung quanh 19 cái khí tức mạnh yếu không giống nhau nữ tử, đều là thu nhập tầm mắt. Những này đệ tử cũng như nàng, đều là lần này sắp tiến nhập thần trì đệ tử. Hết thảy 20 người, đều có thiên tư bất phàm chân truyền đệ tử. Vị chân truyền, liền là tương lai có tỷ lệ rất lớn có thể đột phá quy nhất cảnh đệ tử, là mỗi một cái thế lực trần nhà trụ cột. Canh giờ đã đến, mở ra thần điện, bốn đạo khuôn mặt mơ hồ bóng người trống rỗng xuất hiện tại thần điện đại môn phía trước, óng ánh tay không trưởng từ trong tay áo duỗi ra, chính mình nắm chặt một mai thần quang óng ánh u lam lệnh bài. Gió, tuyết, bị ta triệu lệnh, mở đường, óng ánh tay không trưởng như hoa sen nở rộ, quyền ảo phức tạp pháp quyết phi tốc kết động. Một tia kỳ dị ba động cầm trong tay lệnh bài bao phủ, u lam lệnh bài khẽ run lên, tự động trôi nổi ở trong hư không. Ngâm, lệnh bài ngâm khẽ, chính mình phun ra một đạo do vô số phù văn ngưng tụ mà thành quang trụ, thẳng tắp bắn tới thần điện đại môn bốn cái xó xỉnh. Do xó xỉnh mà lên, lộng lấy thần quang kịch liệt lấp lánh, theo lấy đại môn bên trên phức tạp thần văn cấp tốc lan tràn trôi nổi, thẳng đến hội tụ tại môn hộ trung tâm hình thành một cái cự đại phù văn quang đoàn. Giang giác, theo lấy phù văn quang đoàn không ngừng nghịch chuyển, nặng nề đại môn hóa thành vô số xanh thẳm toái phiến, hướng bốn phía sụp đổ, quang mang biến mất, lộ ra một cái trăm trượng cao vòng xoáy lối vào. Các chân truyền đệ tử, nhớ lấy thánh quy, không thể khinh nhờn thần điện bên trong hết thảy đồ vật. Tắm rửa thần trì, thẳng đến các ngươi có thể tiếp nhận cực hạn, có thể tự mình rời khỏi. Chấp trưởng lệnh bài bốn người một trong, tầm mắt quét qua phía dưới 20 tên đệ tử, chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm. Đệ tử tuân mệnh, Lam Linh cũng học lấy người bên cạnh, cung kính hành lễ, thần sắc cực kỳ nhu thuận. Ông vòng xoáy thông đạo ẩn ẩn run lên, 20 đạo thô to quang trụ dâng trào mà ra, đem Lam Linh đám người toàn bộ bao phủ, đem chi dẫn dắt, đột nhiên lùi về thông đạo bên trong. Thần quang biến mất, thần điện bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại mấy cái trưởng lão lưu tại chỗ. U Phượng, nghe nói người thu một cái không sai đệ tử. Chung quanh trưởng lão, liền cùng bốn cái cầm lệnh người, đều đem ánh mắt rơi trên người U Phượng. Ha ha ha, kia có, không có các ngươi nói kia tốt a, tư chất cũng liền tạm được, chủ yếu là làm người nhu thuận, được ta yêu thích. Đám người im lặng, đều là khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt. U Phượng ngửa đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, nội tâm thầm nghĩ, hy vọng ngoan đồ nhi có thể nhiều nhiều thu nạp thần thủy. Tương lai tu hành con đường, từ có thể thuận buồm xuôi gió. Quang mang tán đi, tầm mắt khôi phục, Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đã thân chỗ một chỗ kỳ dị không gian bên trong, cảm giác bị che đậy không biết nó lớn nhỏ, chung quanh tràn đầy xa xôi lam quang, màu sắc lộng lẫy lưu quang bất ngờ tại trước mặt chảy xuống, lôi kéo ra dài dài quang vĩ. Tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh, dưới chân đạp nhẹ là cứng rắn tột cùng u lam thủy tinh, ẩn ẩn trong suốt, hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Các sư muội mà đi theo ta, sư tỷ ta đã là lần thứ hai nhập thần trì, các ngươi theo lấy ta làm liền được. Một vị dáng vẻ ổn trọng, khí tức cũng cường đại nhất đệ tử nhẹ giọng mở miệng, đem lực chú ý của chúng nhân đều kéo trở về. Đa tạ sư tỷ, đám người thần sắc cảm kích, cung tay hành lễ, ngay sau đó đều cùng tại nữ tử thân sau chậm rãi hướng về phía trước u lam trong màn sương lấp lóa đi tới. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này băng tuyết thánh cung bên trong không khí, còn là phi thường hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất tại không có lợi ích chi tranh thời điểm, là cái dạng này. Lam Linh ánh mắt chớp lên, dưới chân khẽ nhúc nhích, nhắm mắt theo đuôi cùng tại đám người sau cùng mặt, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, hiếu kỳ dò xét lấy hết thảy chung quanh. Đi đến không lâu, trong tai mọi người ẩn ẩn bắt giữ đến sóng nước nhiễu loạn tiếng vang, đều là thần sắc chấn động, dưới chân tốc độ lại thêm nhanh mấy phần. Oa, rất đẹp nha, cái này là truyền thuyết bên trong thần trì sao? Quả nhiên không phải tầm thường, xuyên qua u lam quang vụ, trước mặt lập tức sáng lên, Lam Linh tầm mắt vượt qua đám người, rơi tại cách đó không xa trong ao. U lam thủy tinh tỉ mỉ điêu khắc thành cầu thang, kéo dài mà xuống, hiện ra nửa vòng tròn đường cong, đem thần trì một lần bao bọc vây quanh, hướng hai bên lan tràn đến u lam trong màn sương lấp lóa, không biết hắn dài ngắn. Bên trong thần trì thần thủy, hơi hơi dập dần, tuyệt đối óng ánh trong suốt thủy thể bên trong, vô số lít nha lít nhít lam sắc quang điểm. Như cùng sống vật, tại trong suốt thủy thể bên trong xuyên tới xuyên lui. Chói lọi chói mắt, giống như một phương tinh sông rơi vào này chỗ. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ run, đem Lam Linh Nhân cách ẩn đi, bản ngã ý thức một lần nữa nắm giữ thân thể. Cái này băng tuyết thần cung thần chỉ quả nhiên không đơn giản, tam quang băng phách thần thủy tại tiếp nhận nhiệm vụ phía trước, hắn càng là nghe đều không có nghe nói qua. Nhẹ nhẹ hít một hơi tràn ngập ở chung quanh hơi nước, thể nội linh khiếu lập tức nhảy cẫng hoan hô, huyết nhục thần hồn hạt, càng hơi hơi run rẩy. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập đói khát chi ý, không kịp chờ đợi nghĩ muốn thôn phệ cái này thần thủy. Các sư muội, chúng ta bắt đầu đi, đại gia cũng đều phải cố gắng, nhiều kiên trì một lát, đối chúng ta tu hành chỗ tốt liền càng nhiều. Nói xong về sau, cầm đầu vị sư tỷ kia liền giải khai dây thắt lưng, váy dài trượt xuống, lộ ra nổi bật óng ánh bạch thân thể, cánh tay liếc ngăn tại trước ngực, cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhẹ nhảy một cái nhảy vào bên trong thần trì, kích khởi điểm thoáng qua hoa, vô số óng ánh quang điểm bắn tung tóe hư không. Ha ha ha, bọn tỷ muội, chúng ta cũng đi xuống đi, cái này một ngày ta có thể chờ rất lâu rồi. Tại vui đùa ầm ĩ tiếng bên trong, những này băng tuyết thánh cung chân truyền thần nữ nhóm, từng cái cởi hạ váy dài, thiên kiều bách mỹ óng ánh bạch dáng người, tại u lam trong màn sương lấp lóa như ẩn như hiện. Chân trần chân nhỏ đạp lên u lam bậc thang, một bên đùa giỡn đẩy giật, đều bước hạ vòng tròn cầu thang, chậm rãi đi vào bên trong thần trì. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt rơi tại tản mát khắp nơi váy dài áo lót phía trên. Ha ha, những này thánh cung nữ tử cũng bất quá như này, lại như này lôi thôi, lệnh người xấu hổ. Sư muội, người còn thất thần làm gì đâu, nhanh chút xuống đến, sau cùng vào nước nữ tử, nhìn lấy Bạch Đông Lâm còn đứng tại chỗ, thế là hảo tâm mở miệng đề tình. Ai, có ngay, sư muội ta lập tức liền đến. Bạch Đông Lâm thuận miệng đáp ứng một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ liền tại trước mặt, hắn cũng không quá cấp thiết. Chậm rãi giải khai váy áo, thân sắc chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ trông chất chỉnh tề, thích đáng thả tại cách xa mặt nước bậc thang phía trên. Xoạt, thân ảnh nhoáng một cái giây lát ở giữa nhảy vào trong ao, một cổ kỳ lạ hàn ý nảy lên trong tim, Bạch Đông Lâm nhịn không được dùng mình một cái. Mở hai mắt ra, vô số lam sắc quang điểm tại trong suốt thủy thể bên trong toán loạn, hướng hắn thể nội chen chúc mà đến, óng ánh bạch xinh xắn trên thân thể, phảng như bao phủ lên tầng một u lam lụa mỏng. Cái này loại cảm giác, Bạch Đông Lâm nội tâm một kinh. Cảm ứng đến thể nội điên cuồng tranh đoạt thôn phệ lam sắc quang điểm linh khiếu, đều là bộc phát ra óng ánh thần quang, một tia kỳ dị dị biến tại linh khiếu bên trong hiện lên. Tuyệt đại bộ phận lam sắc quang điểm bị linh khiếu thôn phệ, một chút cá lọt lưới liền là bị thần hồn, huyết nhục hạt tóm đến. Toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài, đều bị thần quang bao phủ, sinh mệnh bản nguyên chi quang tự động tái hiện, lưu chuyển không ngừng, vô tận sinh cơ càng thêm mãnh liệt. Hắn thân thể tại thăng hoa, đây là một loại chất cải biến, cái này sinh mệnh thăng hoa qua vốn hẳn nên lại đột phá đến thần nguyên cảnh thời điểm mới sẽ phát sinh. Bạch Đông Lâm đè xuống khiếp sợ trong lòng, không nghĩ tới cái này tam quang băng phách thần thủy vậy mà có cái này chủng thần kỳ công hiệu, những này đại thế lực quả nhiên nội tình không cạn, nắm giữ lấy cái này chủng kỳ vật, hắn thế lực tự nhiên có thể trường thịnh không suy. Cái này thần thủy khó trách cho ta cảm giác quen thuộc như vậy, cùng lúc trước tại lôi kiếp hải dương bên trong, lấy được kỳ dị năng lượng hiệu quả cực điểm tương tự. Bạch Đông Lâm xòe bàn tay ra, ánh mắt óng ánh, nhìn chăm chú lấy quanh quẩn hắn bên trên lam sắc quang điểm. Cái này chủng năng lượng đến tột cùng là cái gì? Suy tư một lát, Bạch Đông Lâm cũng chưa nhìn ra cái gì nguyên cớ đến, không khỏi khẽ lắc đầu, hắn tu vi cảnh giới còn là quá thấp, đối rất nhiều thứ, hiểu còn không đủ thấu triệt. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, thật vất vả tiến cái này bảo địa, có thể đến hảo hảo kiếm bộn, cũng không uổng chính mình phí cái này nhiều tâm tư. Bạch Đông Lâm nổi lên mặt nước, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, những kia thánh cung đệ tử nhóm đã hướng thần trì sâu chỗ bơi đi, thần trì mặt nước quanh quẩn lấy quang vụ, càng đến bên trong sâu chỗ u lam quang vụ càng thêm nồng đậm, những này tiểu tỷ tỷ thân ảnh bị quang vụ bao phủ, đã biến đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Những này thánh cung đệ tử có thể không phải chạy lung tung, mà là dựa theo chính mình thực lực, đi tìm một chỗ nhất thích hợp chính mình thủy vực. Dựa theo U Phượng cho Lam Linh nhắc nhở, thần trì này hiệu quả cũng không phải thống nhất, mà là càng đến sâu chỗ, đối tu sĩ hiệu quả càng tốt, nhưng mà cùng chi mà đến, liền là càng thêm hung mãnh hàn ý. Cái này là tam quang băng phách thần thủy tự mang uy năng, nghĩ muốn thu hoạch đến hắn mang cho tự thân chỗ tốt, liền phải sinh sinh tiếp nhận cái này lạnh thấu xương hàn ý. U Phượng liên tục dặn dò Lam Linh, muốn nàng lượng sức mà đi, không thể ham muốn liều lĩnh, băng tuyết thánh cung lịch sử bên trên, có thể có không ít không biết tự lượng sức mình đệ tử, bị sinh sinh chết cóng tại chỗ này bên trong thần trì. Nhìn đến, cái này tam quang băng phách thần thủy suối nguồn, liền tại cái này u lam quang vụ chỗ sâu nhất. Dùng ta số lượng này khủng bố linh khiếu, những này khu vực bên ngoài có thể thỏa mãn không được ta. Bạch Đông Lâm lộ ra mỉm cười, hắn thể nội linh khiếu quá mức bá đạo, thần hồn huyết nhục hạt căn bản tranh đoạt bất quá, đã tức giận đến giơ chân. Đến mức cái này hàn ý, hắn hiện tại cảm giác cực kỳ bé nhỏ, còn xa xa không thể trở thành hắn trở ngại. Lại này phía trước, để ta xem trước một chút, có phải hay không như U Phượng nói như vậy. Ánh mắt rủ xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thôi động vĩnh hằng bất hủ giới, thể nội chịu tải giới này linh khiếu quang mang lấp lánh, lại bị một cỗ cường đại lực lượng nhiễu loạn, hắc bạch chi quang thủy chung không thể lan tràn mà ra. Quả nhiên, thánh cung tiền bối nhóm lại không phải người ngu, sẽ không lưu lại như này lớn lỗ thủng. Cái này băng tuyết thần điện bên trong, cấm chế hết thảy không gian pháp tắc tồn tại, bất kể là chữ vật pháp bảo, còn là không gian thần thông pháp thuật các loại, đều là không thể thi triển, vĩnh hằng bất hủ giới bản chất, còn là cùng không gian cùng một nhịp thở, bị giam cầm cũng hợp tình hợp lý. Hắn thử nghiệm một phen, cũng là đánh lấy duy độ không gian có thể hay không lợi dụng sơ hở tâm tư, kết quả thất bại, cũng thuyết minh cái này băng tuyết thánh cung còn là có điểm đồ vật, không có đơn giản như vậy. Bạch Đông Lâm đối này cũng không quá để ý, hắn vĩnh hằng quang giới còn là quá mức nhỏ yếu, tương lai trưởng thành, tự nhiên sẽ không lại có tình cảnh như thế. Đè xuống tâm tư, Bạch Đông Lâm hóa thành một vệt thần quang, hướng thần chỉ sâu chỗ kín đáo đi tới. Hắn thân thể đã đói khát khó nhịn, đã không thể đóng gói mang đi, kia liền hung hăng nuốt. Hắn bụng có thể rất lớn, băng tuyết thần điện, thần chỉ bên trong, từng cái toàn thân bị u lam lụa mỏng bao phủ đỏ, như cùng tồn tại mẫu thể bên trong hài nhi một dạng co quắp lấy thân thể, trôi nổi tại trong suốt thủy thể bên trong chìm chìm nổi nổi, hắn thân thể bên ngoài có vô số lam sắc quang điểm xoáy chuyển hình thành vòng xoáy. Những này nữ tử đều là hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, khủng bố hàn ý khiến các nàng mỗi một cây mái tóc đều đóng băng ra xanh thẳm băng lăng. Bạch Đông Lâm tầm mắt từng cái quét qua, tốc độ không giảm, nhanh chóng vượt qua những này chân truyền đệ tử, các nàng tu vi chỉ có thể dừng bước ở đây, hắn có thể còn sớm đâu, chỉ có càng tiếp cận suối nguồn mới có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện đã là ván đã đóng thuyền, chỉ cần kiên trì 7 ngày là được, hôm nay hắn lực chú ý toàn bộ đều tại chỗ này thần dị tam quang băng phách thần thủy phía trên. Sau một lát, Bạch Đông Lâm đã không biết rõ bơi ra bao xa, nhưng mà cái này bị u lam quang vụ bao phủ thần trì, phảng nếu không có phần cuối. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, cảm giác đến xâm nhập thể nội khủng bố hàn ý lại có biến hóa, dọc đường bơi tới, cái này hàn ý đều là tại nhục thân bên trong tràn ngập, nghĩ muốn đóng băng hắn mỗi một mai linh khiếu, mỗi một khỏa huyết nhục hạt. Mà xâm nhập đến cái này phiến thủy vực về sau, cỗ hàn ý này đã bắt đầu hướng trong thần hồn lan tràn, Bạch Đông Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tư duy ý thức vận chuyển, so ngày xưa đều muốn ngưng trệ chút hứa. Đầu tiên là đóng băng nhục thân linh khiếu, tận lực bồi tiếp thần hồn ý niệm, kia tiếp xuống đến lại là cái gì? Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra suy tư, tốc độ lại như cú hào không giảm bớt, hắn còn muốn càng xâm nhập. Không lẽ là, ý chí, não hải bên trong hiện lên một tia linh quang, Bạch Đông Lâm âm thầm phỏng đoán một lát, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tam quang băng phách thần thủy, cái này vị tam quang, nguyên lai chỉ là cái này. Cái này thế giới tu sĩ nhất trí cho rằng, người thân thể là một cái cự đại bảo tàng, hắn chỗ cốt lõi nhất, liền là nắm giữ ba đạo hào quang óng ánh. Nhục thân linh khiếu sinh mệnh chi quang, thần hồn ý niệm linh hồn chi quang, cũng xưng là trí tuệ chi quang. Cùng với sau cùng, chỉ có đại năng phía trên cường giả mới hội phổ biến thức tỉnh mở ra ý chí chi quang. Đầu tiên là tại lò bát quái bên trong bị hỏa thuộc tính tam muội chân hỏa nấu luyện, tiếp lấy lại là cái này thủy thuộc tính tam quang băng phách thần thủy, chân hỏa thần thủy đều cho ta góp đủ, chậc chậc, cái này cực đạo nghị hội thật đúng là có chút ý tứ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, minh bạch cái này tam quang băng phách thần thủy hàm nghĩa, nội tâm lại không lo lắng, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nếu bàn về ý chí chi đạo bên trên tu trì, liền tính là cùng những kia đại năng cường giả so sánh, hắn cũng không ngờ chính mình biết rơi hạ phong. Suy nghĩ dũng động, không khỏi nghĩ đến mấy năm trước mình cùng Khương lão đầu đối thoại. Bạch Đông Lâm tại ý chí chi đạo bên trên tu luyện đột nhiên tăng mạnh, để trong mắt hắn cực điểm cao thâm mà chắc Khương tiền bối đều bất ngờ lộ ra kinh hãi, thế là có một ngày tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Đông Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Khương tiền bối, ý chí chi đạo rất khó sao? Ngài thật giống rất kinh ngạc vãn bối tốc độ tiến bộ. Khương lão đầu nghe nói thần sắc động lại, dùng ánh mắt khác thường trên dưới dò xét hắn một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Khó, đương nhiên rất khó, lão phu vốn cho rằng ngươi có thể dựa vào chính mình nhanh như vậy liền đột phá đệ nhất cảnh, đã là hao hết nội tình, đến cực hạn của mình, có thể là không nghĩ tới. Khe khẽ lắc đầu, Khương lão đầu chừng lấy hai mắt, giống là như nhìn quái vật nhìn lấy Bạch Đông Lâm. Ý chí chi đạo, là tu sĩ đột phá đệ cửu cảnh thời điểm mới có thể lĩnh ngộ lực lượng, cái này tên là ý chí lực lượng, là tại tu sĩ vượt qua lôi kiếp, sinh mệnh tầng thứ tiến hành thuế biến nhảy vọt lúc, cảm ngộ đến kia sinh tử luân chuyển bên trong vĩnh hằng chân ý, mới có thể thuận lợi đốt cháy ý chí, chiếu sáng ý chí chi quang. Mà ngươi cái này tiểu tử, dựa vào chính mình liền đốt cháy ý chí chi hỏa cũng liền thôi, cái này tiến bộ tốc độ, thực tại là rất cổ quái. Bạch Đông Lâm nhíu mày, suy tư một lát, tiếp lấy lại hỏi. Cái này ý chí chi đạo đã cái này gian nan, kia cực đạo nghị hội thế nào hội vì ta định xuống nhiệm vụ này? Muốn biết rõ ta mới là chính là thần thông cảnh a. Cách đệ cửu thần ma cảnh còn kém hai cái đại cảnh giới. Bọn hắn thế nào biết rõ ta liền có thể đốt cháy ý chí chi hỏa? Cái này không phải làm khó ta sao? Khương lão đầu nghe nói không khỏi cười cười, không cao hứng nói ra. Tiểu tử ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan, cũng là bởi vì ngươi là thời đại đỉnh sóng mở ra thời điểm, gần 3.000 vạn năm qua cái thứ nhất mở ra cực đạo thí luyện đệ tử, ý nghĩa phi phàm, cho nên mới để ngươi được cái này lớn một cái tốt chỗ. Cái này nhìn giống như khảo nghiệm, kỳ thực là cho ngươi ban thưởng, ngươi xem là, các ngươi cực đạo thánh tông, vì cái gì hội để ngươi đến câu long ngư? Lại vì cái gì phí hết tâm tư để lão phu đến chỉ đạo ngươi? Ngươi tuy là thần thông cảnh, nhưng mà có lão phu tự thân ra tay, tự nhiên có nắm chắc để ngươi đốt cháy ý chí chi hỏa. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới trong đó còn có cái này nguyên do, nội tâm càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được lại hỏi. Kia Khương tiền bối, ngài phía trước, là chuẩn bị dùng phương pháp gì giúp vãn bối đốt cháy ý chí chi hỏa? Khương lão đầu cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi duỗi ra tiểu tụy bàn tay, hướng về hư không bên trong chụp tới, một cái hào quang rực rỡ, giống như mộng như ảo vầng sáng, liền hiện lên ở trên lòng bàn tay. Khí tức mịt mờ, huyền chi lại huyền, Bạch Đông Lâm dùng tận cảm giác, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Ngươi nhìn, Khương lão đầu nói chuyện ở giữa, lại duỗi ra hai ngón tay, vê lên vầng sáng một mặt, đem đứng đầu vĩ tương liên, hình thành một cái khép kín quang hoàn. Nghĩ muốn để ngươi đốt cháy ý chí chi hỏa, rất đơn giản, liền giống cái này dạng, đem ngươi thời gian tuyến bấm hạ một đoạn, để ngươi tại chỗ này thời gian bế vòng bên trong, lặp đi lặp lại kinh lịch tử vong, tự nhiên có thể dùng nắm chắc vĩnh hằng chân ý, đốt cháy ý chí. Một ức lần không được, kia liền vạn ức lần, triệu ức lần, chỉ cần chết số lần đủ nhiều, ha ha, kia sợ sẽ là một đầu heo, cũng có thể thành công đốt cháy ý chí chi hỏa. Bạch Đông Lâm thần sắc trì trệ, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Khương lão đầu, nội tâm không khỏi hiện lên một tia ác hàn. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Bạch Đông Lâm cũng minh bạch chính mình là ý gì chí chi đạo hội tu luyện đến cái này thuận lợi, cái này tất cả đều là bái, bất tử bất diệt, thiên phú ban tặng. Bế vòng thời gian tuyến bên trong, tử vong mặc dù là chân thực, nhưng mà đổi mới về sau, nên thế nào giữ lại phía trước kinh lịch cảm ngộ, như là ý thức điệp ra, thì sao để chính mình không sụp đổ, Khương lão đầu mặc dù không có nói rõ, nhưng mà muốn làm đến cái này một điểm khẳng định rất khó. Loại phương pháp này mặc dù là một cái đường tắt, có thể cũng tồn tại tệ nạn, hiệu quả xa xa không bằng hắn bất tử bất diệt. Ý chí chi đạo nguyên lai cái này khó ha. Bạch Đông Lâm nội tâm cảm thán không thôi, đối ý chí coi trọng độ lập tức vô hạn kéo lên, trong lòng cũng may mắn chính mình không dùng kinh lịch Khương lão đầu khủng bố tra tấn. Suy nghĩ quay lại, Bạch Đông Lâm lại luồn vào một khoảng cách lớn, tốc độ từng bước chậm lại, thân thể ngưng kết thật dày u lam băng xương, thể nội cảnh tượng càng thêm khủng bố. Mỗi một khỏa linh khiếu cùng huyết nhục hạt đều bị u lam quang mang bao vây lấy, vận chuyển ngưng trệ chậm chạp, thần hải bên trong ngồi ngay ngắn đen nhánh thạch bi bên trên thần hồn, đã hóa thành một tòa xanh thẳm băng điêu. Ta, cảm giác, cảm ứng được, ý thức bị đông cứng, Bạch Đông Lâm tư duy vận chuyển đều đã biến đến đứt quãng. Có thể, đóng băng, ý chí quỷ dị hàn ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa chi pháp tắc linh khiếu hơi hơi lấp lánh, một cổ sền sệt nồng đậm tím đỏ liệt diễm tại thể nội hiện lên, mang đến một tia ấm áp, nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cái này tam quang băng phách thần thủy hàn ý, cùng bình thường ý nghĩa bên trên băng lãnh, có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại đồ vật. Toàn lực thôi động hỏa, ánh sáng, dương các loại pháp tắc linh khiếu, cũng chỉ là để hắn tư duy vận chuyển hơi hơi lưu loát chút hứa. Không được, ta đối chính mình ý chí mặc dù có lòng tin, nhưng mà cái này sâu chỗ nhằm vào nhục thân thần hồn hàn ý càng ngày càng kinh khủng, ta nhục thân thần hồn có thể còn kém rất rất xa đại năng cường giả. Hôm nay có thể đi đến cái này bên trong, đã là tất cả dựa vào bản thân thần hồn cường đại, nhục thân nội tình thâm hậu, như là bình thường thần nguyên cảnh đại viên mãn thể tu, tại chỗ này bên trong sợ là giây lát ở giữa liền phải đông thành bụi phấn. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cảm ứng đến thủy thể bên trong cực kỳ óng ánh lam sắc quang điểm, cái này bên trong kỳ dị năng lượng, so với ngoại vi đã cường đại gấp trăm ngàn lần. Chính là ở đây tu luyện đi, cường độ như thế kỳ dị năng lượng, đã có thể dùng thỏa mãn ta. Suy tư một lát, Bạch Đông Lâm ngay sau đó ngừng xuống phi độn, tại chỗ khoanh chân, trôi nổi tại trong suốt thủy thể bên trong, ý niệm trầm tĩnh, tâm thần ý hợp nhất. Chỉ là giây lát ở giữa liền có vô số quang điểm hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Bạch Đông Lâm bao phủ ở bên trong. Óng ánh quang điểm năng lượng điên cuồng rót vào thể nội, bị linh khiếu, huyết nhục thần hồn phân mà thôn phệ. U lam băng tinh phía dưới óng ánh bạch mặt nhỏ, nhịn không được lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Thần hồn chi hải, hóa thành băng điêu thần hồn ngũ tâm triều thiên, tay bấm huyền ảo pháp quyết, thần sắc trang nghiêm. Băng tinh phía dưới, bị một luồng sợi tóc chặt chẽ quấn quanh lấy kim hồng tiêm giác bi, không biết vì cái gì, tự động tản mát ra một tia hồng quang. Khẽ run lên, quang mang biến mất. Sau 7 ngày, ông khoanh chân tại thần trì bên trong, như cùng băng điêu Bạch Đông Lâm tại sóng nước vòng xoáy bên trong, chìm chìm nổi nổi. Cự ly hắn đạp nhập thần trì, canh giờ mới vừa đầy 7 ngày giây lát ở giữa, hắn cánh tay trái vòng đeo tay chi chỗ chấn động run rẩy vù vù, một đạo chín đoạn quang hoàn chậm rãi tái hiện. Lưu quang quanh quẩn, màu sắc lộng lẫy quang hoàn, có hai mảnh vầng sáng cực kỳ óng ánh lóa mắt, hắn bên trên có thần dị đồ án tồn tại, một là xích hồng lò bát quái, một là kim quang long ngư. Chín đoạn quang hoàn hơi hơi chuyển động, một tia không thể thăm dò kỳ dị ba động hiện lên. Lại có một nút vầng sáng biến đến hào quang rực rỡ lên đến, cũng tương tự có một bộ đồ án chậm rãi hiện lên ở vầng sáng phía trên, là một tòa U Lam thần điện. Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ run, từ tu luyện bên trong thanh tỉnh qua đến, ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lấy dần dần biến mất 9 đoạn quang hoàn. 9 cái nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành thứ 3, Liệp Sát Hải Yêu Vương tử nhiệm vụ cũng lập tức hoàn thành, ngắn ngủi mấy năm đã nhanh muốn hoàn thành gần một nửa, cái này tốc độ. Không hổ là ta, khóe miệng tái hiện một vệt ý cười, Bạch Đông Lâm hơi đóng hai mắt, lại chuẩn bị chìm đắm vào tu luyện bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audio